Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 886. Hiệu lực: Trúc Long U Huỳnh. Thanh Tư mong lên trước mắt Thanh Thủy Đạo Quân, không hề nghĩ tới hắn lại có thể ở trên người người này nhìn thấy hai loại tuyệt nhiên bất đồng đại đạo pháp tắc. Trong đó một loại đại đạo pháp tắc lại còn là thất truyền ngã xuống Thái Âm U Huỳnh. Thái Dương Trúc Chiếu Thái Âm U Huỳnh chính là trong thiên địa tiếng tăm lừng lấy lưỡng nghi nhị thánh, vì là đứng đầu nhất thần thú. Này hai đại thần thú từng một lần được gọi là 12 thần thú đứng đầu. Có thể cũng bởi vì Thái Âm U Huỳnh ngã xuống, còn dư lại Thái Dương Trúc Chiếu Âm Dương mất thăng bằng kỳ uy có thể xuống dốc không phanh, cứ việc vẫn cứ cất giữ thần thú cao quý, có thể kỳ uy có thể so với Kim Ô, Côn Bằng, Hống, Hỗn Độn chờ một loạt thần thú đến thần thông, nhưng là kém một đoạn dài. Năm đó Thanh Tư tu thành thần thú Trúc Long huyết mạch liền đã từng cảm ứng được Trúc Long huyết mạch khuyết điểm, đồng thời còn động tới tìm một cái nắm giữ U Huỳnh huyết mạch người tu luyện song tu để bù đắp tự thân khuyết điểm ý nghĩ, thẳng đến lúc sau gặp may đúng dịp biết được 12 thần thú đại biểu 12 đại đạo bỏ mình hơn nửa sau, mới bỏ qua cái này không thiết thực ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, vào giờ phút này, tại vị này thần bí Thanh Thủy Đạo Quân trên người, hắn nhưng là thấy được dĩ nhiên ngã xuống U Huỳnh huyết mạch. Thanh Tư các hạ cảm giác làm sao? Thanh Thủy Đạo Quân đem tự thân đại đạo pháp tắc thả ra ngoài sau, rất nhanh thu liếm. Trong truyền thuyết Thái Âm U Huỳnh, loại này đại đạo pháp tắc không phải đã sớm thất truyền sao? Có người nói bị chúng thần chi chủ cướp đi, không nghĩ tới ta lại còn có thể may mắn được gặp. Gặp may đúng dịp chiếm được cái kia mấy tôn ngã xuống thần thú pháp tắc mảnh vỡ thôi. Thanh Thủy Đạo Quân cười nói một tiếng, ngay sau đó mới hỏi. Không biết Thanh Thư các hạ thứ hai loại đại đạo là cái kia sáu tôn ngã xuống thần thú cái nào một vị? Khác sáu tôn ngã xuống thần thú. Thanh Thư trong lòng hơi động. Hỗn Độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện tồn tại nghiêm trọng chất hảo, nghĩ muốn kiêm tu hai loại đại đạo pháp tắc hành vi căn bản không được phép. Nhưng loại này cách gọi là không cho phép hiển nhiên không phải tuyệt đối. Nếu là có người có thể có được cái kia chút ngã xuống sáu thần thú đại đạo pháp tắc mảnh vỡ, cũng là có hy vọng kiêm tu thứ hai loại, loại thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy loại đại đạo pháp tắc. Vào lúc này, hắn không khỏi liên tưởng đến những thứ ở trong truyền thuyết chí cường đại thần thông giả. Đều là đại thần thông giả, tương tự tu hành 12 thần thú đại đạo, dựa vào cái gì sẽ có mạnh yếu khác nhau? Dựa vào cái gì đến cường đại thần thông người một người là có thể đánh tan mười mấy phổ thông đại thần thông giả? Tạo hóa thần khí có lẽ là một cái nguyên nhân, nhưng chưa chắc là tất cả nguyên nhân. Chúng thần chi chủ một mạch chính giữa thần tôn chí cường thần tôn là mượn thần hệ lực lượng tương đương với kèm theo trận pháp, mà mình thì là trận pháp hạt nhân tụ tập một cái trận pháp, một cái thần hệ lực lượng tự nhiên xa không tầm thường cùng cấp cường giả có thể chống đối. Cái kia Hỗn Độn chi chủ nhất mạch đại thần thông giả lại là như thế nào để chính mình đạt tới chí cường cảnh giới? Điểm mấu chốt chính là ở pháp tắc. Ngã xuống sáu thần thú trên người đại đạo pháp tắc. Nếu là thật có đại thần thông giả có thể đem 12 thần thú đại đạo pháp tắc toàn bộ tập hợp đủ, đồng thời đem này 12 đại đạo pháp tắc nung nấu một thể, mô phỏng vĩ đại sinh mệnh mâm chân thân. Nói không chắc thật có cơ hội đánh vỡ Hỗn Độn chi chủ gây trên người bọn họ gông xiềng chất hảo, do đó làm được tương tự với lấy lực làm đạo giống như thủ đoạn, nhảy một cách trở thành hỗn độn cũng hoặc là tạo hóa sinh mệnh. Thật giống như Thanh Thư đại đạo chi bàn pháp môn liền định ngưng tụ 12 thần thú pháp tắc tìm hiểu nguyên điểm chi bàn, lại lấy nguyên ban đầu chi bàn làm trung tâm khai thiên tích địa, đắp nặng tiên đạo văn minh thế giới, do đó dẫn tới phá toái thế giới cộng hưởng, do đó nhất phi trùng thiên như thế. Không phải là những người khác nghĩ muốn nung nấu 12 thần thú đại đạo pháp tắc tất nhiên cực kỳ gian nan, mà hắn Bởi 3.000 đại đạo cùng tạo hóa thần ngọc cơ sở ở, ngưng tụ 12 thần thú đại đạo pháp tắc tìm hiểu nguyên điểm chi bàn tất nhiên so với cái kia hàng đầu đại thần thông giả nhóm muốn dễ dàng nhiều. Rất nhiều ý nghĩ ở Thanh Khư trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh trong lòng hắn dĩ nhiên có tính toán. Làm hỗn độn sinh mệnh, hắn có đặc tính để hắn ngoại trừ có thể dễ dàng mô phỏng tinh thông ở không gian đại đạo thần thú côn bằng bên ngoài, mô phỏng lên thần thú hỗn độn đến cũng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn cũng là trước tiên nói một tiếng. Ta đối với thứ hai loại đại đạo pháp tắc lý giải cũng không phải sâu, cười chê rồi. Nói xong, hắn chỉ là thoáng mượn hỗn độn sinh mạng đặc tính thể hiện rồi một phen thần thú hỗn độn đại đạo thần dị, thậm chí Thanh Thủy đạo quân chỉ là mơ hồ phán đoán ra Thanh Khư thứ hai loại đại đạo xuất phát từ thần thú hỗn độn, còn không có có làm rõ đến tột cùng tượng trưng cho phương hướng nào, đã bị hắn thu về. Kết quả này Thanh Thủy đạo quân tuy rằng không phải hết sức hài lòng, nhưng cũng không tốt không tha thứ hỏi dò, chỉ phải gật gật đầu. Hỗn độn thần thú chính là nhất tinh ở phòng ngự thần thú, nhưng nếu cùng không gian pháp tắc phối hợp, nhưng là có thể hình thành vô tận hố đen, nuốt chửng tất cả, yên diệt tất cả, đúng là khá là tuyệt vời, bất quá bởi hỗn độn thần thú chưa ngã xuống, nó đại đạo pháp tắc nghĩ muốn thu được, cần phải cực kỳ gian nan mới là, không biết Thanh Khư các hạ đến tột cùng được gì loại cơ duyên, lại có thể đem này một đại đạo pháp tắc tu thành. Cũng là gặp may đúng dịp thôi. Thanh Khư bất chí hay không nói một tiếng. Nơi đây bốn bề vắng lặng, chúng ta cũng thì không cần che lấp tự thân đại đạo pháp tắc huyền ảo, toàn lực làm một phen phân cái thắng bại làm sao. Chính có ý đó. Thanh Thủy đạo quân vừa dứt lời, trên người thuộc về Thái Dương Trúc Long Thái Âm U Huyền đại đạo pháp tắc nhất thời bạo phát, hai loại pháp tắc tương đương với âm dương nhị khí. Dù cho hiện tại Thanh Thủy đạo quân cũng không thể rất hoàn mỹ đem loại này lực lượng pháp tắc khế hợp, có thể hai cái chồng chất, vẫn cứ bùng nổ ra một tổng một lớn hơn hai hiệu quả. Cảm thụ được Thanh Thủy đạo quân trên người này cố hợp lại làm một đại đạo chi lực cuồn cuộn không ngừng khuyết tán ra uy năng, Thanh Khư không khỏi một tiếng cảm thán. Như đối thủ của ngươi chính là tầm thường đại thần thông giả, dù cho đi lên hai cái, thậm chí ba cái, sợ là đều sẽ bị ngươi một lần đánh bại, khó trách ngươi ở biết rõ thần hoang đại thế giới có một vị đại thần thông giả tỏa trấn dưới tình huống đối với bắt thần hoang đại thế giới vẫn cứ có tin tưởng như vậy, ngươi lo lắng duy nhất sợ sẽ là ta căn bản không xuất hiện đến thời điểm không ngừng quấy rầy ngươi, ảnh hưởng ngươi đối với thần hoang đại thế giới thống trị, cho nên mới ở không thấy ta trước, vẫn chưa toàn lực xâm nhập thần hoang đại thế giới. Ngươi hành động có thể xưng tụng cẩn thận đáng tiếc. Ngươi gặp được ta. Thanh Khư nói xong, nhìn cái kia mảnh âm dương lực lượng hợp lại làm một toàn bộ mới pháp tắc, không chút do dự hướng về mảnh này pháp tắc đi tới. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong đó cái gọi là khi còn sống hay chính là thái cực sinh lưỡng nghi. Âm dương lực lượng chính là lưỡng nghi lực lượng, Trúc Long U Huỳnh, năm đó cũng là được gọi là âm dương nhị thánh, vì là 12 thần thú đứng đầu. Làm sao ngươi một mực gặp ta, ta quy nhất đại đạo chính là âm dương ngọn nguồn, vừa vặn đem ngươi đại đạo pháp tắc hoàn toàn khắc chế, bởi vậy. Đang khi nói chuyện Thanh Khư thân hình dĩ nhiên đi tới Thanh Thủy đạo quân pháp tắc phóng xạ phạm vi. Theo bản thân hắn quy nhất đại đạo các loại đặc tính bộc phát ra, quy nhất đại đạo cái kia hóa phức tạp thành đơn giản uy năng không ngừng đem Trúc Long U Huỳnh hình thành lực lượng pháp tắc nuốt chửng yên diệt chuyển hóa thành quy nhất đại đạo chi lực này. Nhận ra được tự thân đại đạo pháp tắc bị Thanh Khư không ngừng hóa phức tạp thành đơn giản, nung nấu làm một, Thanh Thủy đạo quân nhất thời đổi sắc mặt. Đây là cái gì pháp tắc? Nếu ngươi tu hành là cái khác hai loại pháp tắc, ta ra tay toàn lực hạ có thể không đem ngươi đánh bại vẫn là không thể biết được, đáng tiếc. Ngươi lựa chọn Thái Dương Trúc Long cùng Thái Âm U Huyền. Thanh Khư thần sắc ung dung. Đừng nói Thanh Thủy đạo quân bản thân chưa tới kịp đem Trúc Long U Huyền hai loại đại đạo pháp tắc hoàn toàn phù hợp, luyện thành một thể, coi như là hắn dĩ nhiên đem này hai loại đại đạo nấu chảy luyện thành âm dương đại đạo. giờ khắc này nhưng không phải Thanh Khư Quy Nhất đại đạo đối thủ. Thanh Khư đến Thanh Thủy đạo quân hai loại đại đạo pháp tắc nhất thời liên tiếp tan tác, hầu như lung túng địch thủ, chỉ trong chốc lát Thanh Khư thì đã từng bước đi thẳng tới Thanh Thủy đạo quân trước người không tới 100 km. Kết quả này để Thanh Thủy đạo quân sắc mặt biến hóa, rốt cuộc nhanh chóng thu hẹp mình đại đạo pháp tắc. Bị đối phương vác hắn đại đạo lực lượng pháp tắc dễ như trở bàn tay tiếp cận trước người hắn 100 km, này dĩ nhiên có thể nói thất bại thảm hại, nếu là thật là vật lộn sống mái, đối phương vào lúc này dĩ nhiên có thể trực tiếp đánh tan hắn chân thân, làm hắn đối mặt ngã xuống chi hiểm. Ngươi đã đem thần thú côn bằng cùng thần thú hỗn độn hai loại huyết mạch đại biểu đại đạo pháp tắc nung nấu một thể. Này hai loại thần thú huyết mạch nung nấu một thể thật sự có uy lực lớn như vậy. Theo ta được biết, hiện nay những thứ ở trong truyền thuyết đứng đầu nhất tồn tại, đem bảy loại đại đạo pháp tắc nung nấu nhất thể chí cường giả, ở không dùng tới thuộc tính hoàn toàn phù hợp ở tự thân tạo hóa thần khí tình huống, đều chỉ có thể cùng 20-30 vị đại thần thông giả tương đương. Ngươi bây giờ bất quá nung nấu hai loại đại đạo pháp tắc lại. Thanh Thủy đạo quân sắc mặt biến đổi, một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên nghĩ muốn mở miệng, nhưng lời ở bên miệng, nhưng là mạnh mẽ nén trở về. Bởi vì, một khi hắn thật sự nói ra cái kia suy đoán, hắn hết sức hoài nghi, vì bảo đảm bí mật Thanh Thư có thể hay không lựa chọn giết người diệt khẩu. Đối phương bày ra thực lực, dĩ nhiên có rồi giết người diệt khẩu năng lực. Như vậy, ngươi thừa nhận mình thất bại. Thanh Khư nói. Thanh Thủy đạo quân trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Ta thua rồi, ta sẽ như cùng ước định của chúng ta, vạn năm bên trong thay ngươi hiệu lực. Được. Thanh Khư cảm giác được hỗn độn chi tử giới diện trên một ít biến hóa rất nhỏ, nhất thời rõ ràng hỗn độn thề ước đã có hiệu lực. Đối với đại thần thông giả tới nói, hỗn độn chi tử giới diện mang tới trợ giúp hiệu quả đã không thế nào rõ ràng, nhưng cũng vẫn chưa không có bất kỳ hiệu quả. Có hỗn độn chi tử giới diện cùng không có hỗn độn chi tử giới diện có ít nhất 2-3 phần 10 tu vi khác biệt. Cứ việc nhìn thấy được không nhiều, có ở một số thời khắc mấu chốt, vật lộn sống mái, một thành sức chiến đấu đều có thể quyết phân thắng thua sinh tử, huống hồ 2-3 phần 10. Tin tưởng chỉ cần mình không đúng vị này Thanh Thủy đạo quân mọi cách nghiền ép, thậm chí đưa hắn đưa thân vào nguy hiểm đến tính mạng trong đó, này vạn năm thời gian trong, hắn đều có thể có được vị này bù đắp được 2-3 vị tầm thường đại thần thông giả cấp cường giả hiệp trợ. Được rồi, chúng ta bây giờ đi. Thanh Khư cười nói một tiếng. Thanh Thủy đạo quân thấy bất đắc dĩ đuổi tới Thanh Khư. Bị tước đoạt hết thảy hỗn độn cấp bậc, đồng thời trung thân không thể lại trở thành hỗn độn chi tử, trách phạt quá mức nghiêm khắc, lại thêm vạn năm thời gian xác thực không dài, hắn tuy rằng cảm thấy bị người chế trụ hết sức không thích ứng, nhưng vẫn là quyết định này vạn năm thời gian kiên trì nhẫn đi qua. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 887. Minh mông đại thế giới. Đến. Chờ đợi ở hư không vô tận ly hợp kiếm chủ ngay lập tức đã nhận ra sâu trong hư không dị thường, ánh mắt cấp tốc hướng về sâu trong hư không nhìn tới. Trong đó Thanh Khư Thanh Thủy đạo quân chính như hai vị người phàm chống cự đạo mà đi, cấp tốc tiếp cận. Nhìn hai người, ly hợp kiếm chủ ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Thanh Thủy đạo quân trên nét mặt, đợi đến nhận ra được hắn tựa hồ vẻ mặt có chút ảm đạm thời khắc, trong lòng nhất thời đoán được cái gì, trên mặt không nhìn được lộ ra một vẻ vui mừng. Nhìn dáng dấp, Thanh Khư kiếm thần thắng rồi. Nếu như Thanh Khư kiếm thần thắng rồi vậy thì không thể tốt hơn nữa. Mau mau, chúng ta nhanh nghênh đón hỏi rõ ràng. Không thích hợp, Thanh Thủy đạo quân nhưng là đại thần thông giả, bại vào Thanh Khư kiếm thần thủ hạ còn gì là mặt mũi. Ta nhìn vẫn là chờ Thanh Khư kiếm thần hoặc Thanh Thủy đạo quân tự mình nói đi ra cho thỏa đáng. Mấy vị kiếm chủ đang khi nói chuyện, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên nghênh tiếp. Gặp qua kiếm thần, gặp đạo quân. Đi tới hai người trước người, Tư Không kiếm các một đám kiếm chủ liền vội vàng hành lễ. Dù cho Thương Kiếp kiếm chủ cũng không ngoại lệ. Đây là đối với đại thần thông giả cảnh giới này tôn kính, không người dám to gan làm trái. Thanh Tư gật gật đầu, đón mấy người sung mãn mong đợi ánh mắt, không phụ kỳ vọng nói một tiếng. Từ nay về sau Thanh Thủy đạo quân chính là chúng ta người, không cần lo lắng. Ly Hợp kiếm chủ vừa nghe, nhất thời rõ ràng Thanh Tư chính là cuối cùng người thắng trận, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chúng ta về thần hoang đại thế giới đi, chính thật là có chút sự tình ta cần còn muốn hỏi một phen các ngươi. Thanh Tư kiếm thần xin cứ việc phân phó. Các ngươi Tư Không kiếm các có thể cùng cái gì đại thần thông giả vẫn duy trì liên lạc. Hoặc là biết cái gì tín dự hơi tốt đại thần thông giả sao? Đại thần thông giả. Ly Hợp kiếm chủ cùng mấy vị khác kiếm chủ liếc nhau một cái cân nhắc một chút, mới có hơi thận trọng nói ra. Chúng ta Tư Không kiếm các năm đó từng lập quá không ít công lao, một ít cùng chúng ta Tư Không kiếm các đồng thời đánh nam dẹp bắc bản thân ở gần mấy trăm ngàn năm bên trong đúng là đột phá đến rồi đại thần thông giả cấp độ. Lại thêm trước đây ghét sao xuống quan hệ, có thể xưng tụng duy trì liên lạc, mà quan hệ không tệ đại thần thông giả có ba vị. Ba vị. Con số này Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Rất tốt, có thể hay không thay ta dẫn tiến một hồi. Cái này hẳn không có vấn đề, ta tin tưởng mấy vị kia đại nhân cũng là không ngại nhiều kết bạn một vị kiếm thần cấp nhân vật. Ly Hợp kiếm chủ nói. Thanh Tư hài lòng gật gật đầu, đồng thời chuyển hướng Thanh Thủy đạo quân nói. Không biết đạo quân có thể hay không nhận ra cái gì tin được, hoặc là tín dự giao hảo đại thần thông giả sao? Thanh Thủy đạo quân nhìn Thanh Tư một chút, nghi ngờ hỏi một câu. Ta muốn biết Thanh Tư kiếm thần tìm những đại thần này thông người là nguyên nhân gì? Ta gặp may đúng dịp biết được một vị thần tôn tâm tích, vị này thần tôn hiện nay thâm nhập chúng ta hỗn độn chi chủ cương vực trong đó, tựa hồ mưu đồ gây rối. Ta bây giờ trên tay đang cần một cái tiện tay thần binh lợi khí, đã nghĩ liên hợp đầy đủ đại thần thông giả đem vị này thần tôn chặn giết. Thần tôn. Thanh Thủy đạo quân sắc mặt khẽ thay đổi. Thần tôn xuất hành thường thường kèm theo một cái thần hệ, nghĩ muốn tiêu diệt một vị thần tôn. Liền được đánh tan hắn thần hệ, mà chẳng đánh vỡ một cái thần hệ ít nhất phải 8 đến 10 vị đại thần thông giả ra mặt mới được, còn muốn bảo đảm đem thần tôn chém giết, cần đại thần thông giả càng nhiều. Hai chúng ta liên thủ có lẽ bù đắp được 6, 7 vị phổ thông đại thần thông giả, nhưng cách đánh tan thần hệ thậm chí còn chém giết thần tôn đến, nhưng còn kém hơn một chút, nếu muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Xác thực còn phải có một hai vị cường lực cứu viện. Chính là không biết Thanh Thủy đạo quân có thể có con đường. Thanh Thủy đạo quân nhìn Thanh Tư một chút, trầm ngâm một chút, trực tiếp đại đạo truyền âm nói. Thanh Tư kiếm thần nếu đồng dạng thuộc về tu hành hai cách đại đạo pháp tắc người, tất nhiên thuộc về không chịu cô đơn hạng người. Ta tu luyện được hai đại pháp tắc sau, gia nhập quá một cái bí ẩn tổ chức. Trong tổ chức tất cả đều là tương tự với chúng ta như vậy cao thủ. Nếu như Thanh Tư kiếm thần không ngại, ta có thể đề cử Thanh Tư kiếm thần gia nhập. Nếu như Thanh Tư kiếm thần có thể có được ngay trong bọn họ bất luận một ai trợ giúp, vây giết thần tôn một chuyện chẳng khác nào xong rồi. Bí ẩn tổ chức. Thanh Tư trong lòng hơi động. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Hỗn độn chi chủ bởi hỗn độn sinh vật tính đặc thù, đối với cương vực trong đó sinh linh nắm bắt khống chế trình độ xa xa không cách nào cùng thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ sánh vai, đại thần thông giả trở xuống còn có tăng lên trên đường dây người tu luyện đối với hỗn độn chi chủ tự nhiên kính nể không ngớt, có thể đến rồi đại thần thông giả cảnh giới sau, lên cao con đường đã quyết đoán, người tu hành được sức mạnh thậm chí cũng phải tặng lại cho 12 thần thú. Đây đối với từng cái có thể nói khí vận chi tử đại thần thông giả làm sao có thể đủ tiếp bị. Bởi vậy những đại thần này thông người tuy rằng ở bề ngoài vẫn cứ thờ phụng hỗn độn chi chủ, có thể có ít nhất 1/10 số lượng, dĩ nhiên dục già dục dịch. Hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa đại thần thông giả so với chúng thần chi chủ một mạch muốn nhiều hơn, dù cho 1/10, sợ cũng có 200-300 số lượng. Này 200-300 hàng đầu tồn tại nếu thật sự thành lập một cái bí ẩn tổ chức, hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Nếu như có thể được, ta tự nhiên rất vui lòng. Tốt lắm, chờ ngươi chừng nào thì nhàn rỗi, ta liền mang ngươi tiến về phía trước tổ chức điểm liên lạc. Thanh Tư vốn định lập tức tiến về phía trước, bất quá cân nhắc đến Thanh Thủy Đạo Quân tổ chức tất nhiên bất phàm, hắn hỗn độn một mạch đại đạo chi lực có thể giấu giếm được Thanh Thủy Đạo Quân, không chắc có thể giấu giếm được cái tổ chức kia nghiệm chứng người, lập tức sửa lời nói. Ta xác thực cần muốn an bài một chút thần hoang đại thế giới rất nhiều công việc. Cuối cùng, hắn mới lại lần nữa nói một tiếng. Bất quá trước lúc này, để bảo đảm thần hoang đại thế giới an toàn, có thể hay không mời Thanh Thủy Đạo Quân ở chúng ta thần hoang đại thế giới ở ngoài cùng ta đồng thời, lưu lại một đạo đại đạo ấm ký. Thanh Thủy Đạo Quân cứ việc chỉ cho Thanh Tư hiệu lực 10.000 năm, nhưng lần này chiến bại, hắn cũng không tiện lại đánh thần hoang đại thế giới chủ ý, dù cho ở thần hoang đại thế giới ở ngoài lưu cách đại đạo ấm ký cũng không coi vào đâu. Dùng cách này vẫn có thể cùng Thanh Tư kết một thiện duyên, lập tức nói. Có thể. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này cách thần hoang đại thế giới đã không xa, chúng ta đem đại đạo ấm ký lưu lại nơi này. Được. Thanh Tư nói xong quay về ly hợp kiếm chủ đám người nói một tiếng. Chúng ta cần được ở đây lưu lại đại đạo ấm ký, các ngươi lùi lại một ít. Ly hợp kiếm chủ, Tình Không kiếm chủ đám người nghe vậy trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Thanh Tư kiếm thần cùng Thanh Thủy đạo quân hai người đồng thời đem đại đạo ấm ký lưu lại, thần hoang đại thế giới từ nay về sau có thể xưng tụng gối cao không lo. Những người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật sản lượng xác thực đủ để một vị đại thần thông giả động tâm, nhưng khi biết thần hoang đại thế giới đã có đại thần thông giả tỏa chấn sau, ngoại lai đại thần thông giả rất ít sẽ dây dưa không ngớt. Trước mắt ở lại thần hoang đại thế giới ở ngoài đại đạo ấm ký đại thần thông giả đạt đến hai cái, dù cho thật sự có đại thần thông giả muốn không tha thứ, cũng được cân nhắc một phen đắc tội hai vị đại thần thông giả hậu quả. Ngay sau đó, ở ly hợp kiếm chủ đám người chứng nhận Thanh Tư Thanh Thủy đạo quân lại ra tay nữa, từng cách ở thần hoang đại thế giới ở ngoài lưu lại mình đại đạo ấm ký. Theo hai đạo so với lúc trước bao la một đoạn dài đại đạo ấm ký hình thành thần hoang đại thế giới từ đó triệt để bước vào an ổn phát triển thời đại, dù cho đại thần thông giả tự thân tới ở mắt thấy này hai đạo đại đạo ấm ký sau cũng không dám lại đánh thần hoang đại thế giới chủ ý. Lưu lại dấu ấm, Thanh Tư quay về ly hợp kiếm chủ đám người thông báo một tiếng, đồng thời cùng bọn họ cùng đi đến rồi thần hoang đại thế giới bên trong. Thần hoang bên trong đại thế giới, Tư Không kiếm các ở trăm năm trước để bảo đảm có thể cuồn cuộn không ngừng tự Tư Không kiếm các đưa đến cứu binh, đã một lần nữa mở ra Tư Không kiếm các cùng chân dương đại thế giới truyền tống trận. Đối với này Thanh Tư vẫn chưa nhiều lời, cũng không từng ngăn cản. Bây giờ thần hoang đại thế giới đã vượt xa quá khứ, có hai vị đại thần thông giả lưu lại đại đạo ấm ký, Tư Không kiếm các ly hợp kiếm chủ cũng là người bảo đảm, từ nay về sau, Tư Không kiếm các tất nhiên thời khắc lưu một vị kiếm chủ cấp nhân vật tỏa chấn thần hoang đại thế giới, bảo đảm thần hoang đại thế giới an nguy, có loại này bảo đảm ở, mở ra thần hoang đại thế giới đối ngoại thế giới truyền tống trận cũng không coi vào đâu. Đến rồi thần hoang đại thế giới, Thanh Tư một phương diện thấy một hồi Hỗn Nguyên kiếm tông những lão nhân kia, khi hiểu được bọn họ từng cách đang ở hăng hái hướng lên trên sau, liền chưa từng có quấy rầy nhiều. Sau đó, hắn cũng là cố ý bắt đầu bế quan, mượn tạo hóa thần ngọc sức mạnh thôi diễn, mô phỏng lên hỗn độn thần thú đối ứng đại đạo pháp tắc. Dựa vào hỗn độn sinh mạng đặc tính cùng với tạo hóa thần ngọc thần kỳ, dùng một năm. Hắn dĩ nhiên đem hỗn độn thần thú đối ứng đại đạo pháp tắc nắm giữ được hiểu rõ ở tâm. Chuẩn bị sẵn sàng, Thanh Tư kêu lên Thanh Thủy đạo quân, dọc theo truyền tống trận, rất nhanh đi tới chân dương đại thế giới bên trong. Ngàn năm thời gian nghỉ ngơi lấy sức, chân dương đại thế giới dĩ nhiên khôi phục năm đó bị xâm lấn lúc thương tích, cứ việc chưa khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng là một mảnh tươi tốt vẻ. Thanh Tư vẫn chưa đối với chân dương đại thế giới có quá nhiều quấy rối, mượn chân dương đại thế giới vì là trung chuyển trạm trực tiếp truyền đến ở ngoài ở thế giới, sau đó lại trải qua quá hai cái đại thế giới trung chuyển, rốt cuộc đã tới danh tiếng hiển hách Minh Mông đại thế giới. Minh Mông đại thế giới mặc dù cũng không phải hỗn độn chi chủ cương vực trung tâm thương nghiệp, quân sự trung tâm chính trị chờ trọng yếu đại thế giới, nhưng cũng thuộc về hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa trung tâm văn hóa, tương tự có cực kỳ kinh người tiếng tăm. Mà có thể ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó ước vạn đại thế giới bên trong trở thành một hạng lĩnh vực vùng đất trung tâm, Minh Mông đại thế giới gốc gác tự nhiên cũng vượt qua xa Thần Hoang đại thế giới, Chân Dương đại thế giới, Côn Long đại thế giới, Mộng Ảo đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới chờ thế giới, không ngừng toàn bộ thế giới cương vực đạt đến cực kỳ kinh người 30 tỷ km, bên trong thế giới ở ngoài, càng là tồn tại lượng lớn từ thế giới chi tâm cấu tạo mà thành một lớp không gian gông xiềng. Tầng này không gian gông xiềng đối với có thể lấy thân hóa đạo đại thần thông giả tới nói không coi vào đâu, nhưng đối với chúa tể trở xuống người tu luyện nhưng là có thêm nghiêm trọng ràng buộc tác dụng, nếu như không trải qua quá đặc thù môn hộ. Mặc dù một vị hỗn độn cảnh chí tôn nghĩ muốn xé sách không gian pháp tắc ở Minh Mông đại thế giới trong đó qua lại, sợ cũng phải tiêu tốn đừng đại khí lực, gây nên to lớn gợn sóng. Mà chờ hắn tốt không dễ dàng phế bỏ vô số tinh lực đem đường hầm hư không mở ra sau, Minh Mông đại thế giới bản thân chấp pháp giả dĩ nhiên đưa hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, chờ đợi hắn cũng là biến thành cho bụi tử vong xét xử. Thanh Tư bước vào Minh Mông đại thế giới, lập tức cảm giác đến rồi đại thế giới này không tầm thường. Ở hắn cảm ứng trong đó, tu thành hỗn nguyên thánh thể tự thành tuần hoàn chúa tể cấp nhân vật đã đạt đến nhiều cái, còn hỗn độn cảnh chí tôn càng là số lượng hàng trăm kỳ thế lực. Không biết so với Chân Dương đại thế giới, Thần Hoang đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới, Côn Long đại thế giới mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm thật không hổ là được gọi là trung tâm văn hóa đại thế giới, cùng chiến tranh không liên quan trung tâm văn hóa thế giới dĩ nhiên có thanh thế bực này, những thứ khác trung tâm thế giới lại có cảnh tượng bực nào. Ha ha, Thanh Tư kiếm thần có hứng thú đều có thể trực tiếp đến xem nhìn tu vi đến chúng ta cảnh giới này thiên hạ to lớn, dĩ nhiên tận có thể đi được. Thanh Thủy đạo quân cười nói, thiên hạ to lớn tận có thể đi được. Thanh Tư nghe được Thanh Thủy đạo quân lời ấy, nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu. Đại thần thông giả ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó có lẽ có thể xưng tụng an toàn, có thể phóng tầm mắt ba vực, nhưng là không hẳn như vậy, chớ nói là ở ba vực chiếm cứ mảnh này tàn tạ tiên đạo văn minh thế giới ở ngoài, còn có càng bao la hỗn độn hư không. Không phải hỗn độn sinh mạng đại thần thông giả tiến về phía trước hỗn độn hư không, mặc dù không bạo phát đại chiến đều chỉ có thể chống đỡ mấy trăm năm, sinh tồn còn gian nan, còn nói cái gì tận tình ngao du. Thanh Thủy đạo quân hiển nhiên không hiểu được Thanh Tư đang suy nghĩ gì, chỉ là nói. Đi theo ta, ta đây liền mang ngươi tiến về phía trước tổ chức chúng ta cứ điểm cùng tổ chức liên lạc. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 888. Đại Diễn Môn. Thanh Thủy Đạo Quân chính là Đại Thần Thông Giả, cứ việc thuộc về mới lên cấp Đại Thần Thông Giả, có ở toàn bộ hỗn độn chi chủ cương vực ức vạn thế giới trong đó đều chỉ có vẻn vẹn 1-2 ngàn Đại Thần Thông Giả số lượng điều kiện tiên quyết. Dù cho hắn ở đột phá không tới trăm năm, danh tiếng kia vẫn cứ có thể lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ hỗn độn chi chủ cương vực, thậm chí tiến một bước bị thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ những cao tầng kia thế lực biết tất. Ở tình huống như vậy, làm hắn đi tới Minh Mông đại thế giới, dù cho vẫn chưa hết sức thông báo bất luận người nào, vẫn cứ có một vị tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể cấp nhân vật dẫn người rất xa tới đón. Minh Mông đại thế giới ngoại vụ ti ti trưởng Miêu Vô Nhai tham kiến đạo quân đích thân tới ta Minh Mông đại thế giới, Minh Mông trên đại thế giới hạ rồng đến nhà tôm. Được rồi, chúng ta không tới tiếp mấy người bạn cũ, không cần ngươi tiếp khách, ngươi làm việc mình sự tình đi thôi. Thanh Thủy đạo quân phất phất tay. Miêu Vô Nhai nghe xong cung kính thi lễ một cái, đem một khối ngọc phù đưa tới. Đây là ta đưa tin ngọc phù, đạo quân như có bất cứ phân phó nào, chỉ cần đưa tin với ta liền có thể, ta tất nhiên ngay lập tức chạy tới, dùng hết khả năng thay đạo quân phục vụ. Thanh Thủy đạo quân vốn không muốn, bất quá một bên Thanh Thư nhưng là nói một tiếng. Đón lấy đi, đến thời điểm ta cần tìm đọc một ít tư liệu, khả năng còn cần vị tiên sinh này trợ giúp. Thanh Thủy đạo quân nghe xong tất nhiên là đem khối ngọc này phù đón lấy. Mà một bên Miêu Vô Nhai nghe được Thanh Thư cùng Thanh Thủy đạo quân đối thoại ngữ khí lúc tùy ý, trong lòng nhất thời hồi hộp một tiếng. Hắn nguyên bản nhìn Thanh Thư xa lạ, không phải là vô cùng quen thuộc thần thông người ở đằng kia chút tiếng tăm lừng lấy chúa tể cấp nhân vật bên trong cũng là không có cùng hắn tương tự chính là khí tức. Vì lẽ đó tiềm thức đưa hắn trở thành Thanh Thủy đạo quân căn bản, có thể bây giờ nhìn lại. Hiển nhiên tuyệt đối không phải như vậy. Từ hai người trò chuyện lúc thái độ đến xem. Giữa hai người mặc dù tồn tại địa vị sai biệt, nhưng này sai biệt cũng tuyệt đối cùng lắm đi nơi nào. Trong lúc nhất thời Miêu Vô Nhai vội vã lại lần nữa hành lễ. Gặp qua tôn giá, vừa nãy có chút thất lễ kính xin tôn giá thứ tội, đây là chúng ta mênh mông đại thế giới vô cực thư trong kho cấp 8 thẻ. Tôn giá nắm thẻ này có thể tìm đọc đến vô cực thư kho trong đó 800 tầng đến 899 tầng bên trong hết thảy sách ngọc, thư tịch. Thanh Thư nghe xong đúng là cười đem tấm này ngọc tạp nhận lấy. Đa tạ. Một tấm cấp 8 thẻ có ít lời gì? Trên tay ta nắm cầm cũng không phải là không cấp 8 thẻ. Thanh Thư kiếm thần thật muốn tra tư liệu gì, không biết nắm thẻ của ta trực tiếp đi thăm dò. Thanh Thư kiếm thần. Miêu Vô Nhai nghe được Thanh Thủy đạo quân ở xưng Thanh Thư thời gian lại dùng tới tôn xưng, trong lòng nhất thời rõ ràng. Này chỉ sợ cũng một vị đại thần thông giả cấp tồn tại, chỉ là vị này đại thần thông giả khá là biết điều, hay hoặc là vừa rồi lên cấp không lâu cho tới ngoại giới căn bản không có danh hiệu của hắn truyền lưu. Hắn một bên nhanh chóng đem này một cái tin tức ghi chép xuống, một bên bán khổ nói. Đạo quân thứ tội cũng không phải là ta không muốn biếu tặng Thanh Thư kiếm thần 9 cấp thẻ, mà là quyền hạn của ta để ta chỉ có thể biếu tặng cấp bậc này thẻ, nếu như Thanh Thư kiếm thần đồng ý, có thể hay không mời ngài theo ta đi một chuyến giới chủ phủ. Có thể có tư cách phát hành 9 cấp thẻ, chỉ có mấy vị chính phó giới chủ. Bây giờ là vị nào giới chủ đang làm nhiệm vụ? Thanh Thủy đạo quân hỏi. Là Hoài Cẩn giới chủ. Hoài Cẩn sao, ta đến thời điểm thì sẽ bái phòng, bất quá không phải hiện tại. Nói xong Thanh Thủy đạo quân không tiếp tục để ý Miêu Vô Nhai, quay về Thanh Thư nói một tiếng. Chúng ta đi thôi. Sau đó hai người một cách qua lại, nhắm mênh mông đại thế giới nơi sâu xa mà đi. Nhìn thấy Thanh Thư hai người ly khai, Miêu Vô Nhai cẩn thận đem Thanh Thư dáng dấp, khí tức ghi ở trong lòng. Một vị mới đản sinh đại thần thông giả, bọn họ nhất định phải mau chóng đem tài liệu ghi xuống, đồng thời còn phải căn cứ cơ sở dữ liệu chung nguyên bản có liên quan với tài liệu của hắn, hình thành tỉ mỉ lam bản. Đây chính là mênh mông đại thế giới chức trách, tương tự cũng là mênh mông đại thế giới sinh tồn chi đạo. Tính chất mơ hồ cùng thiên cơ các tương đương. Chỉ có điều mênh mông đại thế giới thế lực có hạn, không dám công khai bán có liên quan với cái kia chút hàng đầu tồn tại tin tức, nếu không dẫn tới cái kia chút cường giả đỉnh phong nhóm tức giận, hủy diệt bọn họ mênh mông đại thế giới cũng không phải là việc khó. Thanh Thủy đạo quân mang theo Thanh Thư đi thẳng tới mênh mông đại thế giới một cái sân trong đó. So với chân dương đại thế giới, thần hoang đại thế giới, mênh mông đại thế giới hầu như liền không có hoang vu thổ địa, bất kỳ một ngọn núi, một dòng sông, một phiến hải dương, hầu như đều bố trí trận pháp, cứ việc những trận pháp này cấp bậc cao thấp không một, nhưng cũng đủ để chứng minh những chỗ này thuộc về có chủ đồ vật. Lại thêm mênh mông đại thế giới có tốt đẹp chính là trị an, bọn họ chỉ cần ở vào này chút nơi có chủ, tài sản liền có thể có được mạnh mẽ bảo đảm. Giống trước mắt Thanh Khư đi tới cái sân này trên thực tế là thuộc ở một mảnh đường kính hơn 10.000 cây số sơn mạch, toàn bộ sơn mạch đều bao phủ ở một cái 18 cấp trận pháp bên trong, thanh thế trên so với những nơi khác đến rõ ràng mạnh một đoạn dài. Thanh Thủy đạo quân hạ xuống, đánh ra một đạo pháp quyết, sân đại môn mở ra, mang theo Thanh Khư trực tiếp bước chân vào trong sân. Đây là... Vừa bước vào sân, Thanh Khư lập tức cảm giác đến rồi một chút không bình thường. Này là một vị đại thần thông giả nắm một vị chúa tể thế giới đắp nặn mà thành trung chuyển không gian. Ngươi chờ một chút, lập tức liền sẽ có trước người đến nghiệm chứng tư chất của ngươi. Bất quá này đại diễn môn nói là tổ chức, trên thực tế nhưng là một cái ẩn mật tính giao lưu bình đài. Chỉ cần không bán đi đại diễn môn bản thân lợi ích, đối với môn nhân trên căn bản không có gì ràng buộc lực. Nếu không ta cũng sẽ không gia nhập cái thế lực này. Đại diễn môn sao? Thanh Khư gật gật đầu. Đại diễn môn bên trong không được ẩn giấu thân phận mình. Thanh Thủy đạo quân nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Chủ yếu vẫn là chúng ta làm những chuyện như vậy cùng hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa tu luyện chủ lưu đi ngược lại, dù sao. Vĩ đại hỗn độn chi chủ còn là hy vọng chúng ta có thể lấy thân hóa đạo thay những thần thú kia cung cấp sức mạnh tốt để cho bọn họ rất sớm siêu thoát thành tựu vĩ đại tồn tại, có thể cách làm của chúng ta nhưng là muốn thoát khỏi hắn khống chế. Tự nhiên không tốt quang minh chính đại, loại này tự lộ thân phận cách làm, gián tiếp tính đem chúng ta đưa vào trên cùng một chiếc thuyền. Đương nhiên, cá nhân ta cảm thấy chủ yếu nhất vấn đề hay là có người bán đi đại diễn môn lợi ích phía sau liền truy sát. Không tốt quang minh chính đại. Thanh Khư hơi run run. Có thể dưới cái nhìn của ta, các ngươi ẩn mật tính làm tựa hồ cũng không thế nào tốt. Ha ha, đó là dưới cái nhìn của ngươi, bởi vì ngươi hiện nay đang nằm ở giai đoạn, để ta không cần thiết đối với ngươi hết sức ẩn giấu. Trên thực tế nhiều hơn phân nửa đại thần thông giả biết đại diễn môn tồn tại, không ít người thậm chí muốn vào đại diễn môn, gia nhập cái này chí cường giả tụ tập tổ chức. Đáng tiếc, vào đại diễn môn tiêu chuẩn chính là được tu thành hai loại đại đạo pháp tắc, nhưng cũng không phải mỗi cái đại thần thông giả đều có thể có cơ duyên như thế này. Bởi vậy cho đến ngày nay, đại diễn môn thành viên đều bất quá hơn 160 người. Hơn 160 người. Con số này, so với Thanh Khư tưởng tượng ít hơn nhiều. Không cho phép những người này nhập môn. Không biết mang đến phiền phức. Đương nhiên sẽ không, đại diễn môn có thể thành lập, ngươi cảm thấy thật sự không có hỗn độn chi chủ ngầm đồng ý. Hỗn độn chi chủ đối với mình cương vực khống chế bất lợi. Nhưng cũng không trở thành kém cỏi đến trình độ này chứ. Đứng đầu nhất, nhất có hy vọng đột phá cái kia mười mấy vị đại thần thông giả hắn thỉnh thoảng vẫn là sẽ hết sức quan tâm một cái. Hỗn độn chi chủ ngầm đồng ý. Thanh Khư nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, một lát sau nhưng là hiểu rõ ra. 12 thần thú ngã xuống hơn nửa, mặc dù không biết là duyên cớ nào ngã xuống. Nhưng hỗn độn chi chủ cái kia một kế hoạch hiển nhiên thất bại, trước mắt chính mình bồi dưỡng ra được đại thần thông giả muốn mượn tương tự phương pháp ngưng tụ nguyên thủy chi mâm chân thân lấy đánh vỡ ràng buộc thành tựu vĩ đại sinh mệnh, hắn tự nhiên cũng muốn dùng loại này tiếp thu ý kiến quần chúng phương pháp nhìn những người này có thể hay không thành công, vì vậy đối với đại diễn môn tồn đang lựa chọn ngầm đồng ý. Cái này hoặc giả chính là hỗn độn chi chủ cùng cái kia chút hàng đầu đại thần thông giả nhóm giữa hiểu ngầm. Xèo. Ngay ở Thanh Thủy đạo quân cùng Thanh Khư trò chuyện thời gian, một người đàn ông trung niên đột ngột xuất hiện ở trung chuyển trạm bên trong. Thanh Thủy đạo quân. Vô tướng giới chủ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Thanh Thủy đạo quân thi lễ một cái, đồng thời thay Thanh Khư giới thiệu. Vị này vô tướng giới chủ là chúng ta đại diễn môn sáu văn chấp sự. Nói xong, hắn còn bổ sung một tiếng. Mỗi nhiều dung hợp một loại đại đạo, liền sẽ tăng cường một văn, sáu văn chấp sự, thì lại giống như là đã nung nấu sáu loại đại đạo pháp tắc, chỉ cần tái ngưng tụ một văn, liền đem bước vào cường giả chi rừng cao nhất, được gọi là chí cường giả. Này một vị chính là ngươi đề cử muốn gia nhập chúng ta đại diễn môn thành viên mới. Vô tướng giới chủ ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Là. Như vậy, để ta xem một chút ngươi đại đạo pháp tắc đi. Vô tướng giới chủ hiển nhiên là một cách không câu nệ nói người cười trực tiếp tiến vào chủ đề. Tốt, bất quá ta đối với đại đạo pháp tắc nung nấu vẫn còn không thế nào quen thuộc, vì lẽ đó chỉ có thể một loại đến, ngươi nhìn. Nung nấu chưa quen thuộc. Thanh thủy đạo quân có chút kỳ quái, thanh khư đều có thể đem đại đạo pháp tắc dùng làm thực chiến, há có thể dùng chưa quen thuộc để hình dung. Bất quá liên tưởng đến cái kia có chút kinh người suy đoán, hắn đúng là không hề nói gì. Vô tướng giới chủ đối với những chi tiết này cũng không ngại, chỉ là làm một cái thủ hiệu mời. Ngay sau đó thanh khư từng cách đem côn bằng thần thú đại đạo pháp tắc cùng hỗn độn thần thú đại đạo pháp tắc diễn dịch một phen. Này hai loại đại đạo pháp tắc hắn đều hết sức ngụy trang quá, trước mắt vô tướng giới chủ mặc dù là đại thần thông giả bên trong người tài ba, có thể so với thanh khư đến trung quy thuộc về một cấp độ, thậm chí bởi thanh khư hỗn độn sinh mạng đặc tính, tính mạng của hắn cấp độ còn mơ hồ ngự trị ở vô tướng giới chủ bên trên, hữu tâm ẩn giấu hạ, vô tướng giới chủ tự nhiên không nhìn ra cách như thế về sau. Rất tốt. Ngươi tuy rằng nắm giữ hai loại đại đạo pháp tắc, có thể bởi ngươi đại đạo pháp tắc chưa hoàn hảo nung nấu, ta chỉ có thể ban tặng ngươi một hình xăm phần, lúc nào ngươi đem hai loại pháp tắc nung nấu một thể trở lại xin hai hình xăm phần. Vô tướng giới chủ đạo. Thanh Tư liếc mắt nhìn Thanh Thủy đạo quân, Thanh Thủy đạo quân lúc này truyền âm giải thích một câu. Một văn đến tam văn trên thực tế đều thuộc về một cấp độ. Lên trên nữa không phải là có thể hưởng thụ địa vị cùng đảm nhiệm chức trách bất đồng thôi, ngược lại mặc dù ngươi lên tới hai văn, tam văn đều gánh làm không là cái gì chức vụ, không có ảnh hưởng quá lớn. Thanh Tư nghe xong quay về vô tướng giới chủ gật gật đầu. Làm phiền. Vô tướng giới chủ làm theo phép đáp một tiếng, muốn Thanh Tư một đạo dấu ấm tinh thần. Rất mau đem này đạo dấu ấm tinh thần chia ra làm hai, trong đó một phần luyện thành một đạo kim văn giao cho Thanh Khư, một đạo khác nhưng là đem lấy đi cần được thu nhận ở đại diễn môn bên trong. Ha ha, Thanh Khư kiếm thần, hiện tại ngươi cũng thuộc về đại diễn môn bên trong một thành viên, đón lấy liền để ta mang ngươi lãnh hội một hồi vĩ đại hỗn độn chi chủ cương vực bên trong đứng đầu nhất trí cường giả phong thái đi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Chủ động tới cửa. Thông qua cách này bị cải tạo tiểu thế giới, Thanh Thủy đạo quân mang theo Thanh Khư trực tiếp tiến hành một lần siêu viễn cử ly truyền tống, trực tiếp xuất hiện ở một mảnh không tính to lớn. Thậm chí chỉ có thể dùng tiểu để hình dung bên trong thế giới. Toàn bộ thế giới đường kính căn cứ Thanh Khư tính toán sẽ không vượt qua 10 triệu km. Bất quá để Thanh Khư có chút kỳ dị là ở cái thế giới này. Hắn cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc, loại khí tức này. Đây chính là chúng ta đại diễn môn tổng bộ Thanh Khư kiếm thần, có từng cảm giác được cái thế giới này không giống bình thường. Thanh Thủy đạo quân mang theo một tia khoe khoang tâm ý cười nói. Thanh Khư gật gật đầu. Trên thực tế hắn đã đoán được thế giới này đặc thù ở đâu, liền nói ngay. Ta nghe nói tiên đạo văn minh thế giới chưa bị kích phá trước, có một chỗ tên là Đại La Thiên Thần gì thế giới, ở vùng thế giới kia trong đó, người tu luyện có thể đối mặt đại đạo pháp tắc, do đó dễ như trở bàn tay tu thành hỗn nguyên thánh thể thành tựu chúa tể, lẽ nào? Thanh Thủy đạo quân có chút bất ngờ nhìn Thanh Khư một chút, bất quá vẫn là đúng sự thật nói. Ngươi đoán không sai, chúng ta đại diễn môn tổng bộ chính là dùng một khối tàn phá đại la thiên mảnh vỡ luyện chế mà thành, gọi là đại diễn ngày, mà này đại diễn ngày vị trí, cũng là ở vĩ đại hỗn độn chi chủ cương vực cùng hỗn độn hư không chỗ giao giới, chỉ có như vậy, đại diễn thiên tài có thể thu thập hỗn độn nguyên khí, hình thành có thể hiệp trợ chúa tể đột phá tới đại thần thông giả đặc thù hoàn cảnh. Nói đến đây, hắn có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, hối đoái một cách như vậy đi vào đại diễn ngày nơi sâu xa học bổ túc tiêu chuẩn quá mức đắt giá, dù cho lấy thân phận của ta bây giờ cũng được bỏ ra tới vạn năm mới có thể tích lũy cái tiếp theo. Nếu không, ta ngược lại là có thể chọn một chút thiên phú không tệ hậu bối, đệ tử, cố gắng bồi dưỡng một phen, nếu có thể may mắn tấn đến chúa tể cảnh, chúng ta cái kia nhất mạch sức ảnh hưởng là có thể lại lần nữa mở rộng. Thanh Tư gật gật đầu. Tu tiên văn minh Đại La Thiên lại có một bộ phận trên tay đại diễn môn, này ngược lại là để hắn vô cùng bất ngờ. Chốc lát, hắn tựa hồ lại đã nhận ra một tia dị thường, đột nhiên nói một tiếng. Không phải nói đại diễn môn thành viên chỉ có 160 dư vị sao? Nhưng ta nhìn nơi này người tu luyện. 16.000 sợ còn chưa hết đi. Thành viên chính thức tự nhiên chỉ có 160 dư vị. Nhưng này chút thành viên chính thức mang tới thuộc hạ, người theo đuổi dĩ nhiên là không ngừng. Nếu thật sự có thể coi là nhân khẩu toàn bộ đại diễn môn 10 vạn không ngừng, chỉ có điều này mấy trăm ngàn người đều là chúng ta này chút thành viên chính thức phục vụ. Đại diễn ngày bên trong tinh hoa nhất bộ phận tuy rằng bị môn chủ, các trưởng lão phong ấm, có thể mặc dù giật tản ra ngoài một tia, đối với cái kia chút chúa tể cảnh trở xuống, thậm chí còn các chúa tể tới nói, đều có không thể đo đếm chỗ tốt. Trên thực tế chỉ cần Thanh Khư ngươi đồng ý, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều đại thần thông giả tìm tới cửa, hy vọng đem chính mình một mạch trong đó có tiềm lực hậu bối đưa đến học trò ngươi, trở thành người theo đuổi ngươi, tứ phụng trái phải, chỉ vì được ở đại diễn ngày ở lại tu hành cơ hội. Rất nhiều đại thần thông giả tìm tới cửa. Đúng. Bất kỳ một vị một văn thành viên cũng có thể chiêu thu 100 vị tôi tớ, đẩy lên, hai văn có thể chiêu thu 200 vị tôi tớ. Tam văn thành viên có thể chiêu 300 tôi tớ, đến rồi bốn văn chấp sự sau, có thể thu tôi tớ thì lại đạt đến ngàn người. Cái kia 7 văn, 8 văn, thậm chí cửu vân 10 văn đây. Còn cửu vân, 10 văn. Thanh Thủy đạo quân lắc lắc đầu. Sáu thần thú ngã xuống đến nay bất quá mấy trăm ngàn năm, nếu như không phải là bởi vì cái kia chút đại thần thông giả nhóm gốc gác thâm hậu. Lại thêm còn có sáu thần thú ngã xuống sau tàn lưu lại di trạch, nếu không mười mấy thời gian vạn năm bọn họ có thể nung nấu năm loại thậm chí bốn loại đại đạo, liền có thể nói khủng khiếp. Hiện nay toàn bộ đại diễn môn bên trong người mạnh nhất chính là nung nấu tám loại đại đạo môn chủ cùng năm vị nung nấu bảy loại đại đạo trưởng lão. Sáu người này cũng là chúng ta hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa chân chính trí cường giả, so với cái kia dựa vào tạo hóa thần khí leo lên trí cường giả danh hiệu người mạnh hơn một đoạn. Trí cường giả. Thanh Tư rất sớm từng nghe nói cách nói này. Trí cường giả, trí cường thần tôn, đây là truyền lưu ở hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ một mạch chính giữa thuyết pháp, ở thời quang chi chủ một mạch trong đó. Cũng tồn tại trí cường văn minh, bất quá bọn hắn cái gọi là trí cường văn minh nhưng tồn tại rõ ràng tính khuyết điểm, đó chính là một thân thể sức chiến đấu quá yếu, loại cỡ lớn hội chiến trong đó, này chút trí cường văn minh có thể phát huy ra được sức chiến đấu so với trí cường giả đều còn đáng sợ hơn, nhưng nếu là bình thường một chọi một giao chiến, một cái trí cường giả sợ là có thể đánh tan 3-4 trí cường văn minh. Đại diễn môn bên trong có bao nhiêu trí cường giả? Rõ ràng chân chính trí cường giả chỉ có 6 vị, còn cái kia chút dựa vào tạo hóa thần khí, để tự thân miễn cưỡng có trí cường giả chiến lực cũng có mấy cái, càng nhiều hơn vẫn là cường giả đỉnh phong một cấp tồn tại. Thanh Thủy đạo quân nói đến đây, giải thích một chút. Bởi đại thần thông giả cảnh giới này cùng đi lên hỗn độn cảnh tầng thứ 4 chênh lệch quá lớn. Mọi người cũng là căn cứ sức chiến đấu đem cảnh giới này chia làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tự nhiên là lớn bình thường thần thông người, hỗn độn chi chủ cương vực trong đó lấy ngàn mà tính đại thần thông giả bên trong một nửa thuộc về trình độ này, còn dư lại nhưng là đại thần thông giả bên trong cường giả. Đối đầu phổ thông đại thần thông giả thường thường có thể lấy một địch ba, giống hai người chúng ta loại này nung nấu hai loại đại đạo pháp tắc. Còn có cái kia chút lâu năm đại thần thông giả đều thuộc về cái này tầng cấp, giai đoạn thứ ba chính là đại thần thông giả bên trong cường giả đỉnh phong, nắm giữ tạo hóa thần khí biện hộ người cùng với nung nấu bốn loại đại đạo trở lên người tu luyện đều thuộc về cấp bậc này, còn lên trên nữa, nhưng là trí cường giả hàng ngũ. Chúng ta đại diễn môn môn chủ, trưởng lão cùng với cái kia chút nắm giữ chế tạo riêng tạo hóa thần khí hàng đầu biện hộ người mới thuộc về giai đoạn này. Bốn văn đến sáu văn, dù có được tạo hóa thần khí, miễn cưỡng làm ở trí cường giả. Còn có biện hộ người. Biện hộ người chính là chỉ cái kia loại không ngừng tăng cường tự thân thân thể số lượng mà không chiếu cố tiền trình người tu luyện. Loại tu luyện này người hỗn độn cảnh một tầng tồn tại, hai tầng tồn tại, ba tầng đồng dạng tồn tại, chỉ là hình thức bất đồng thôi, bọn họ không cách nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cũng chỉ có thể lựa chọn ở cảnh giới này không ngừng tích lũy sức mạnh. Đại diễn môn môn chủ cùng mấy vị trưởng lão chẳng lẽ không có chế tạo riêng tạo hóa thần khí? Chế tạo riêng tạo hóa thần khí cùng phổ thông tạo hóa thần khí bất đồng. Thanh Thủy đạo quân lắc lắc đầu. Chế tạo riêng tạo hóa thần khí trên thực tế chính là đem tự thân đạo cùng tạo hóa thần khí nung nấu một thể. Khi đó người tu luyện cùng với nói là người tu luyện còn không bằng nói đã chuyển hóa thành một vị tạo hóa thần khí. Bản thân thì tương đương với tạo hóa thần khí khí linh động lực nguyên các loại. Đây đối với hữu tâm đánh vỡ gông xiềng, ngước nhìn hỗn độn cảnh tầng thứ 4 người tu luyện tới nói làm sao có thể đủ tiếp bị. Đem chính mình luyện thành khí linh. Thanh Thư vẻ mặt có chút quái dị. Chế tạo riêng tạo hóa thần khí. Còn thật không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đến rồi đại thần thông giả cảnh giới, sinh mệnh hình thái thật sự trọng yếu sao? Sinh mệnh bản chất trở thành tương tự với khí linh giống như tồn tại thì lại làm sao? Lấy đại thần thông giả thủ đoạn, biến hóa ngoại hình hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Thanh Thủy đạo quân nói chuyện với Thanh Khư, dĩ nhiên đi tới trên một ngọn núi. Ngọn núi giờ khắc này vẫn còn nằm ở cấm chế bảo vệ trong đó, bất quá cấm chế này lấy che lấp tính làm chủ, sức phòng ngự đúng là qua quyết bình bình. Trên thực tế hỗn độn chi chủ cương vực đối với trận pháp nhất đạo để ý hiểu được 21 giai tầng lần dĩ nhiên không phải sử dụng đến, hầu như không ai có thể bố trí ra để chúa tể đánh bại đại thần thông giả trận pháp. Mặc dù cái kia chút đại thần thông giả nhóm bố trí ra trận pháp cũng là hao tốn vô số tài nguyên thế nhưng công hiệu quả có thể để một vị đại thần thông giả sức chiến đấu tăng cường 5 phần 10 đã có thể xưng tụng hàng đầu đại trận. Này chút ngọn núi không có có khí tức chiếm cứ đều thuộc về vật vô chủ, ngươi có thể lựa chọn một tòa ở lại, một văn đến tam văn đều ở tương tự ngọn núi, không quan hệ cao thấp, có ngọn núi, ngươi liền có thể chiêu thu tôi tớ, có lẽ, ngươi có thể lấy chiêu thu tôi tớ làm điều kiện, mời mấy vị đại thần thông giả cùng ngươi một đạo đi vào rình giết vị kia thần tôn, dù sao rình giết thần tôn nhưng là có thể đổi được một cái tạo hóa thần khí. Không phải chuyên môn tạo hóa thần khí uy năng mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để một vị hay, tam văn đại thần thông giả có tiếp cận hàng đầu đại thần thông giả cấp sức chiến đấu. Thanh Thủy đạo quân nói, như thế tốt lắm, ta đây liền khai phủ, có thể cần đối với bốn phía đại thần thông giả phát sinh mời. Hoàn toàn không cần, ngươi khai phủ sau. Lập tức sẽ có người tìm tới cửa, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ngươi duy nhất cần phải cân nhắc chính là đừng một hơi đem tiêu chuẩn toàn bộ thả ra ngoài, nếu không, đến thời điểm ngươi muốn để cho mình hậu nhân vào đại diễn ngày tu luyện sợ đều không vị trí. Thanh Tư gật gật đầu, lập tức đem chính mình cái kia đạo bị vô tướng giới chủ luyện hóa kim văn in vào đỉnh núi cấm chế trên, nhất thời cấm chế tiêu tan, đồng thời có liên quan với cấm chế mở ra, đóng tin tức toàn bộ tràn vào trong đầu, khiến cho hiểu rõ ở tâm. Theo cấm chế mở ra, Thanh Khư cũng là thấy được đỉnh núi quả thực một tòa cung điện cùng với xây dựng ở ngọn núi ở dưới rất nhiều sân, bởi cung điện, ngay giữa sân đều có bày trận pháp, nhìn thấy được không nhiễm một hạt bụi. Lấy toàn bộ đỉnh núi diện tích cùng kiến trúc ở hơn trăm người, hoàn toàn thừa sức. Thanh Tư cùng Thanh Thủy đạo quân rơi xuống ngọn núi không lâu, quả nhiên thì có đại thần thông giả đã nhận ra mảnh này đỉnh núi mở phong nghi thức, không lâu lắm một đạo thần niệm dĩ nhiên truyền vào. Không biết là vị nào đồng đạo vào ở. Phật tâm đại thế giới giới chủ thánh Phật đến đây chúc. Nhìn, này đừng tới sao. Thanh Thủy đạo quân cười nói. Vây giết một vị thần tôn bên trong ẩn chứa lợi ích có thể không phải số ít, để cho bọn họ cầu ngươi có thể so với ngươi cầu bọn họ đơn giản nhiều. Thanh Tư hơi một gật đầu, phương pháp này xác thực so với hắn tìm tới cửa để người ung dung. Thanh Thủy Đạo Quân phương pháp này đúng là giải quyết rồi ta một cái phiền toái không nhỏ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mà đem vị này Thánh Phật giới chủ mời vào đi. Tốt, ta tới thay ngươi trấn đến đại diễn ngày sinh hoạt vị trí quý giá, chỉ là mời bọn họ ra tay đối phó thần tôn, không cần quá mức lãng phí. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn độc chiếm chém giết vị này thần tôn sau lợi nhuận như vậy chớ bàn những thứ khác. Đó cũng không phải, ta có thể còn đánh nữa thôi lên một vị thần tôn chủ ý. Thanh Tư nói, dĩ nhiên đem vị kia Thánh Phật giới chủ mời vào. Vừa rồi khai phủ, bị địa đơn sơ Thanh Tư chiêu đãi không chu đáo, kính xin Thánh Phật giới chủ kiến lượng. Thanh Tư khách khí một tiếng. Thánh Phật giới chủ nghe xong trái lại cười nói. Là ta mạo muội, không biết Thanh Tư tôn giá có thể cần mời chào tôi tớ. Nếu như nếu cần, ta Phật tâm đại thế giới nguyện hết sức giúp đỡ. Thanh Tư đang muốn mở miệng, ngọn núi ở ngoài, lại lần nữa một trước một sau truyền đến hai thanh âm. Lại có một vị đồng đạo gia nhập, thực sự là thật đáng mừng, biết hạ đại thế giới xâm nghiêm ngặt đến đây bái phỏng. Tại hạ ẩn chỗ trống, đến đây càm giảm. Nghe được này chút chí ít đều tương đương với cường giả một cấp đại thần thông giả nhóm liên tiếp mà đến. Nguyên bản còn lo lắng không tìm được có đủ nhiều đại thần thông giả đi vây giết huy hoàng thần tôn Thanh Tư nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này đối ngoại cất cao giọng nói. Chư vị đến đây bái phỏng Thanh Tư cảm thấy vinh hạnh, xin mời vào ngồi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Chặn giết. Từng vị đại thần thông giả dồn dập đến nhà. Những đại thần này thông người không giống với người bình thường, từng cách đều có thể nói lâu năm cường giả năng lực, đối đầu tầm thường đại thần thông giả lấy một chọi hai, thậm chí lấy một địch ba đều là điều chắc chắn, phóng tới chúng thần chi chủ nhất mạch hệ thống trong đó chính là tương đương với thần vương cấp những khác tồn tại. Nguyên bản lấy Thanh Tư cùng Thanh Thủy Đạo Quân hai người sức chiến đấu dĩ nhiên miễn cưỡng có cùng huy hoàng thần tôn chống lại tư cách, chỉ cần hắn có thể đủ lại kéo hai, ba cái loại hình này đại thần thông giả đánh tan, thậm chí còn chém giết huy hoàng thần tôn tuyệt không phải việc khó. Thanh Tư đem những người này từng cách mời vào núi phong. Ở cùng bọn họ trò chuyện thời gian cũng là lại có ba vị đại thần thông giả đến đây bái phỏng. Làm cho Thanh Tư trước mặt có thể để cho lựa chọn đại thần thông giả số lượng đạt đến 6 người. Theo hắn đưa ra nghĩ muốn cùng mọi người đồng thời đi vào vây giết một vị thần tôn. Ở đây chư vị đại thần thông giả dồn dập đáp lại cho phép. Có tới 4 người đáp ứng rồi cùng Thanh Tư một đạo hành động. Được 4 tôn đại thần thông giả hiệp trợ, Thanh Tư bất quá bỏ ra 12 cái tôi tớ tiêu chuẩn coi như ăn tình mà thôi. Cân nhắc đến thời gian cấp bách, Thanh Tư trực tiếp để 4 vị đồng ý cùng mình vây giết vị kia xâm lấn hỗn độn chi chủ cương vực thần tôn đi vào chuẩn bị, mà Thanh Tư mình thì là tiến một bước hiểu rõ lên côn bằng, hỗn độn hai đại thần thú đại đạo pháp tắc. Việc tu luyện của hắn con đường bản thân liền là lấy quy nhất đại đạo làm căn cơ, lại lấy tạo hóa thần ngọc vì là thổ nhưỡng, ngưng tụ ra 3000 đại đạo tái hiện tiên đạo văn minh thế giới. Sau đó lại hợp thành 12 thần thú đại đạo pháp tắc, tìm hiểu nguyên điểm chi bàn, khai thiên tích địa, hóa hư trở thành sự thật, ngưng tụ ra chân chính tiên đạo văn minh thế giới, do đó tấn đến hỗn độn cảnh tầng thứ 4, đạt đến cùng ngoại giới tà thần cùng một cấp bậc tồn tại. Cho tới đón lấy có thể không dựa vào mảnh này tái tạo đi ra tiên đạo văn minh thế giới một lần nữa gây nên tàn phá tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng, xông lên cảnh giới cao hơn, nhưng là không thể biết được, dù cho Thanh Tư bản thân cũng không biết cái thời gian đó có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào. Tìm hiểu côn bằng, hỗn độn thần thú đại biểu đại đạo pháp tắc cứ việc nhảy vọt qua ngưng tụ 3000 đại đạo giai đoạn. Nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Tư tu luyện, trái lại đang chờ hắn lại tu luyện từ đầu đến một bước này thời gian, có trước mắt những cơ sở này ở, hắn có thể đủ càng thêm thuận sướng hoàn thành đối với côn bằng, hỗn độn hai đại thần thú huyết mạch dung hợp. Thời gian 3 năm Thanh Tư đối với côn bằng, hỗn độn thần thú đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng tinh thâm, đồng thời mơ hồ có đem nấu chảy vào quy nhất đại đạo xu thế. chỉ là bởi vì hắn vẫn còn chưa hoàn thành đại đạo chi bàn bước thứ nhất tu hành, chưa từng lấy 3.000 đại đạo phối hợp tạo hóa thần ngọc đắp nặn ra hư nghĩ tiên đạo văn minh thế giới. Nếu như mạnh mẽ đem côn bằng hỗn độn thần thú huyết mạch đại biểu đại đạo pháp tắc luyện vào quy nhất đại đạo bên trong, không ngừng sẽ giống cái khác đại thần thông giả giống như tiêu tốn dài dòng năm tháng, một cái sơ sẩy càng là sẽ dẫn đến tổn thương quy nhất đại đạo, do đó để tương lai tu hành trở nên càng gian nan hơn. Cũng chỉ có tiên đạo văn minh thế giới bị một lần nữa đắp nặn, đồng thời thanh thư lấy tự thân quy nhất đại đạo hóa vì là tiên đạo văn minh bên trong thế giới thiên đạo, lúc này mới có thể mượn toàn bộ tiên đạo văn minh thế giới lượng gánh chịu ở hỗn độn côn bằng hai đại thần thú đại đạo pháp tắc, dễ như trở bàn tay hoàn thành đối với hai loại đại đạo pháp tắc nung nấu. Đây là mài đao không lầm đốn củi công phu. Giả lập đắp nặn ra tiên đạo văn minh thế giới, không chỉ có thể để nung nấu lên 12 thần thú pháp tắc đến trở nên càng dễ dàng, nhất mấu chốt tính một điểm còn tại ở tương lai có thể dẫn tới tàn phá tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng, đem luyện vào ta lấy quy nhất đại đạo diễn hóa đi ra bên trong thế giới, do đó để ta ở đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 4 thời gian lại lần nữa nghênh tới một lần thăng hoa, cái thời gian đó có lẽ ta vẫn cứ không đạt tới hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cấp độ, nhưng ít ra nhưng không đến nỗi giống cái kia chút phổ thông tà thần như vậy trực tiếp bị này ba tôn hàng đầu tồn tại trục xuất. Thanh Tư tự mình lẩm bẩm, nhất thời nhẫn nại, đổi lấy tương lai nhất phi trùng thiên, hắn tự nhiên phân rõ được bên nào nặng bên nào nhẹ. Bất quá trước lúc này, vẫn phải là mau chóng giải quyết tiên đạo văn minh phiền phức. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp đưa tin cho tiếp thu hắn mời ẩn không tử, Xâm Lệ giới chủ, Thánh Phật giới chủ, Thiên Khải Vương bốn vị đại thần thông giả. Không lâu lắm, bốn vị đại thần thông giả lại lần nữa cùng Thanh Khư Thanh Thủy đạo quân tập hợp, một chuyến sáu người cấp tốc hướng Huy Hoàng thần tôn vị trí chạy đi. Hỗn độn chi chủ cương vực trong đó, chúa tể cảnh trở xuống người tu luyện chỉ có thể dùng siêu thời không cự pháo chạy đi, đại thần thông giả nhóm có thể lựa chọn đồng hành thủ đoạn liền muốn nhiều hơn, nhanh và tiện tính cũng xa không phải siêu thời không cự pháo có thể so sánh. Chỉ sợ bọn họ hiện nay đang nơi đại diễn môn chính là hỗn độn chi chủ cương vực biên giới, bọn họ vẫn cứ chỉ dùng không tới 10 năm, dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Thư nói địa điểm trong đó. Phải là khu vực này. Thanh Thư nói một tiếng. Huy Hoàng thần tôn đang đuổi giết tiên đạo văn minh, mà tiên đạo văn minh lại cùng Thanh Thư vẫn duy trì liên lạc. Hiện nay hắn vị trí nơi này chính là Đa Bảo Thiên Quân một tháng trước truyền cho hắn tọa độ. Ta có thể cảm giác được minh mông thần lực khí tức. Quả thật có một vị cường đại thần linh đã từng xuất hiện ở đây. A, ngoại trừ thần linh bên ngoài còn có tiên đạo văn minh khí tức. Bất quá loại khí tức này quá mức nhỏ yếu, phỏng chừng đã bị những thần linh kia cho bị diệt. Ẩn không tử cẩn thận cảm ứng chốc lát, rất nhanh mở miệng nói. Một bên thánh Phật giới chủ mỉm cười nói. Ẩn không tử tiên sinh truy tung thuật thiên hạ vô song, làm phiền ngươi tới lần theo một phen vị kia Huy Hoàng thần tôn vị trí sở tại. Cái này đơn giản, bọn họ ở lại chỗ này dấu vết tiêu tan vẫn còn không tới một tháng, đừng hòng giấu giếm được con mắt của ta quang. Ẩn không tử dứt lời, vẫy tay bắn ra, một đạo gợn sóng vô hình dẫn động hỗn độn chi chủ cương vực chính giữa đại đạo chi lực, nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, thật giống như bình tĩnh trong hồ bị đầu nhập vào một cục đá, tiêu tán gợn sóng chiếu cái phương thức này khuyết tán xuống rất nhanh là có thể lan đến toàn bộ hồ nước. Đây là nguyên phách thuật cảm ứng, có thể xưng tụng chúng ta mạch này bên trong mạnh nhất truy tung thuật một trong truyền thừa với ta nhóm đại diễn môn dịch trưởng lão, có cái môn này bí thuật ở, trừ phi cái kia Huy Hoàng thần tôn đã thoát khỏi hỗn độn chi chủ cương vực hoặc là bỏ mình bằng không, dù cho hắn lần đi bí ẩn đi nữa, tung tích tích đều đem không chỗ che thân. Một bên thánh Phật giới chủ cười nói một tiếng, đáng tiếc. Ta chưa từng học được dịch trưởng lão đại diễn thuật, đây mới thật sự là vô thượng thủ đoạn, tục truyền đại diễn thuật chính là dịch trưởng lão căn cứ hỗn độn đặc tính thôi diễn thuật diễn hóa thành kỳ thần diệu một số phương diện hoặc là kém hơn 10 cấp thôi diễn thuật, nhưng đang truy tung tìm kiếm phương diện, nhưng càng ở thôi diễn thuật bên trên. Ẩn không tử tiếc nuối nói. Nói xong, hắn đã trong lòng sinh ra ý nghĩ trực tiếp nhấc đầu hướng về phía chân trời tận đầu phương hướng nhìn tới. Không ngoài dự đoán cần phải liền ở bên đó, chư vị, xin mời đi theo ta. Ngay sau đó từ ẩn không tử dẫn đường đoàn người cấp tốc truy đuổi, không quá nửa tháng, một cái che tự thân sóng thần lực chính tại tới trước khổng lồ thần hệ dĩ nhiên xuất hiện ở 6 vị đại thần thông giả cảm ứng bên trong. Cái này thần hệ từ 3 cái loại cỡ lớn thần quốc, hơn 60 trong đó hình thần quốc cùng với đến hàng mấy chục ngàn loại nhỏ thần quốc tạo thành, cứ việc toàn bộ thần hệ thu liếm tự thân sóng thần lực, có thể rất nhiều thần quốc không cùng nhau. Vẫn cứ như một cái to lớn tinh hệ đoàn chiếm cứ diện tích rộng, vượt qua xa thần hoang đại thế giới diện tích, chỉ có điều từ ở toàn bộ tinh không vũ trụ quá mức bao la, mà có thể đạt đến đại thần thông giả cường giả cấp một lại quá mức ít ỏi. Cho tới khổng lồ như vậy một cái thần hệ đoàn ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó cấp tốc tiến lên đều chưa từng bị người phát hiện. Hoặc là bị người phát hiện, nhưng còn đến không kịp tin tức truyền ra. Liền bị cái này to lớn thần hệ đem hết thảy yên diệt cho tới không muốn người biết. Đây chính là huy hoàng thần tôn thần hệ. Thanh Thư nói. Như vậy, chư vị, chúng ta cứ dựa theo từng người phân phối nhiệm vụ tiến hành đi. Thần hệ so với cá thể mà nói, khác nhau lớn nhất là quần thể tính sức mạnh. Nếu để cho cái này thần hệ chi chủ huy hoàng thần tôn điều động toàn bộ thần hệ sức mạnh oanh kích mà xuống, ngay trong chúng ta bất luận cách nào sợ đều không thể chống đối, đánh tan một cái thần hệ, biện pháp tốt nhất chính là đem tan rã, không để thần hệ chi chủ có điều động thần hệ lực lượng cơ hội. Thanh Thủy Đạo Quân nói, như vậy, dựa theo lúc trước từng nói, ngăn trở huy hoàng thần tôn nhiệm vụ giao cho ta. Thanh Khư gật đầu một cách nói. Thanh Thủy Đạo Quân cũng bổ sung một câu. Ta phụ trách giải quyết thần hệ phía bên phải thượng vị thần. Thần hệ bên trái thượng vị thần giao cho ta đi, ta đối công giết phương diện ngược lại có chút tâm đắc. Sâm Lệ giới chủ cười nói. Như vậy, ta cùng ẩn không tử thánh Phật giới chủ liền phụ trách cắt chém huy hoàng thần tôn thần hệ, không để hắn đem thần hệ sức mạnh nối liền một thể. Thiên Khải Vương nói. Sáu vị đại thần thông giả trò chuyện. Dĩ nhiên giống như là sử huy hoàng thần tôn tử hình. Một vị thần tôn có thể mượn đến thần hệ lực lượng cùng không cách nào mượn thần hệ lực lượng là hai khái niệm. Chỉ cần kế hoạch của bọn họ có thể thuận lợi, cắt chém rơi huy hoàng thần tôn thần hệ, để huy hoàng thần tôn mượn không được thần hệ sức mạnh. Trong sáu người bất luận cách nào sợ là đều có cùng huy hoàng thần tôn chống lại một phen năng lực. Một đạo ra tay. Ra tay. Hành động. Sáu vị đại thần thông giả thương nghị xong xuôi kèm theo Thanh Thư một tiếng hét nhỏ, tất cả mọi người đồng thời hiển hóa ra mình đại đạo chi lực. Lần này mọi người hiển hóa ra ngoài đại đạo chi lực nhưng bất đồng ở lúc trước Thanh Thư cùng Thanh Thủy Đạo Quân dùng đại đạo pháp tắc luận bàn lúc cảnh tượng. Sáu vị đại thần thông giả ra tay toàn lực hạ đại đạo chi lực trực tiếp thông qua thần thú hóa hình phương thức chiêu lộ vẻ ra trong lúc nhất thời. Tư không vô tận bên trong bỗng nhiên xuất hiện 6 tôn diện tích đạt đến hơn 100 triệu cây số khủng bố cử thú. Này chút khủng bố cử thú mỗi một vị đều do cô đọng đến mức tận cùng năng lượng ngưng tụ mà thành, trong lúc vung tay nhấc chân hái sao nắm trăng, dễ như ăn cháo. Nếu như va chạm mà xuống càng là có thể đem tương tự với thần hoang đại thế giới như vậy thế giới va cách đối xuyên, khiến cho vỡ vụn ra. Địch tấn công. Hỗn độn chi chủ nhất mạch đại thần thông giả. Đáng chết, tại sao có thể có 6 vị đại thần thông giả đột nhiên xuất hiện ở đây? Chúng ta tiến nhập hỗn độn chi chủ cương vực nhưng là không tới 5 năm à, ngắn ngủi như vậy thời gian làm sao sẽ bị đại thần thông giả nhìn chằm chằm. Đại gia cẩn thận. 6 tôn khủng bố minh mông quái vật hiện rõ, nhất thời đưa tới huy hoàng thần tôn thần hệ trong đó các vị thần linh kinh ngạc thốt lên, từng luồng sóng thần lực chấn động mạnh mẽ từ những thần quốc kia trong đó tiêu tán mà ra, liền muốn liên thông huy hoàng thần tôn thần quốc, đem này chút thần quốc chế tạo thành một khối tấm sắt. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp đem hết thảy thần quốc sức mạnh triệt để ngưng động, Hóa thân thần thú côn bằng xông lên trước, Thanh Khư dĩ nhiên mang theo mênh mông sức mạnh kinh khủng, hung hăng va vào Huy Hoàng thần tôn thần hệ trong đó. Trong lúc nhất thời, trước nay chưa có lực va đập số lượng hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích bạo phát khuyết tán ra, chính thức kéo ra này chàng có 102 thần chiến mở màn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 891. Phá vòng vây. Sáu tôn thượng ức cây số cử thú, mỗi một vị cử thú được đại đạo lực lượng pháp tắc gia trì, bộc phát ra uy năng có thể nói hủy thiên diệt địa, dù cho chỉ là khuyết tán ra dư âm, đều đủ để phá hủy một cái đại thế giới. Đây chính là đại thần thông giả ra tay toàn lực lúc cường hãn. Này dĩ nhiên không còn là sinh linh cùng sinh linh giao chiến, mà là pháp tắc cùng pháp tắc va chạm. Ở đây loại đột nhiên dưới sự đả kích, dù cho bản thân vẫn duy trì đầy đủ đề phòng, có thể Huy Hoàng thần tôn thần hệ vẫn cứ bị ngay sau đó xuất thủ năm vị đại thần thông giả hung hãn xé sách. Thần hệ chính giữa hai vị thượng vị thần cùng với Huy Hoàng thần tôn bản thân cùng thần hệ liên tiếp, hết thảy bị xé nứt hơn nửa, lượng lớn phổ thông chân thần. Hạ vị thần ở toàn bộ thần hệ bị xé nứt thời khắc, bị cái kia cố giật tản ra ngoài sức mạnh hủy diệt cuốn đi, biến thành tro bụi. Cho dù là cái kia chút tương đương với chúa tể cấp trung vị thần, đối mặt còn lại ba vị đại thần thông giả công kích vẫn cứ không cách nào hình thành dáng dấp giống như chống đối, bọn họ hóa thần thần thú lớn ảnh, hầu như một đòn bên dưới, là có thể đem một vị trung vị thần liền đem bọn hắn thần quốc đồng thời tan thành phấn vụn, nổ tan thành từng trận không gian loạn lưu. Ở đằng kia nổ tan không gian loạn lưu bên trong, vẫn có thể nhìn đến lượng lớn không tới chân thần cấp sinh linh kêu thảm từ thần quốc bên trong rơi xuống phía dưới, cũng ở giây tiếp theo bị này chút hàng đầu tồn đang lúc giao chiến hình thành sóng trùng kích vắt thành phấn vụn. Hủy diệt. Đây mới thật là hủy diệt đại chiến. So với loại tầng thứ này hủy diệt cuộc chiến, Thanh Khư lúc trước ở thần hoang đại thế giới bên trong chém giết rất nhiều chí tôn, đánh tan mấy cái đại thế giới xâm lấn chiến tranh căn bản không đáng nhắc tới, tương tự với ngã xuống ở trên tay hắn cái kia chút các chí tôn, liền tham gia cuộc chiến tranh này tư cách đều không có. Một khi tới gần giao chiến ở trung tâm nhất, đại thần thông giả nhóm ra tay toàn lực hình thành dư âm năng lượng cũng đủ để đưa bọn họ hết thảy đánh chết. Đại diễn môn gặp phải tập kích, Huy Hoàng thần tôn phát sinh tức giận gầm rú. Làm thượng vị thần cấp tồn tại, nhất lại là một cái khổng lồ thần hệ thủ lĩnh, hắn đối với hỗn độn chi chủ cương vực trong đó tồn tại cái này hàng đầu thế lực tự nhiên, nhưng mà ở tâm trước mắt gặp được bản thân thần hệ gặp phải mạnh mẽ như vậy sáu vị đại thần thông giả công kích, ngay lập tức đoán được thân phận của đối phương, trong lúc nhất thời cực kỳ tức giận, đồng thời tự thân thần quốc càng là kịch liệt ca hơ o a cơ hơ tán, từ khi trước đến km chu vi trong khoảnh khắc mở rộng đến rồi mấy tỷ km. Nhanh chóng đem những cái khác trung vị thần, hạ vị thần, chân thần thần quốc bao quát trong đó. Thấy cảnh này, Thanh Khư hóa thân thần thú côn bằng đem hết toàn lực quay về trung vị thần số lượng nhiều nhất một mảnh khu vực hư tay vồ một cái. Một cỗ bão táp không gian cuồng bạo cắn xếp đem ba cái trung vị thần thần quốc cùng với gần trăm cái hạ vị thần thần quốc bao phủ trong đó. Tại này cỗ không gian phong bạo cắn xếp hạ, cái kia chút cường đại trung vị thần thần quốc thì dường như bại lộ ở cơn bão kim loại chính giữa cát điêu khắc, cấp tốc nước toát, bắn tung tóe ra lượng lớn tương tự với không tinh thạch giống như thần quốc mảnh vỡ. Còn những hạ vị thần kia thần quốc thì lại càng là không thể tả, một ít đứng mũi chịu sào thần quốc trực tiếp bị này cỗ không gian phong bạo quấn lấy, lôi kéo, hóa thành mảnh vỡ, nứt toát ra. Thần quốc băng diệt, gắn bó thần quốc hạ vị thần linh tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, đại lượng thần quốc tan vỡ cũng là mang đến Huy Hoàng thần tôn thần quốc bao trùm khu vực chân không, mức độ lớn trì hoãn hắn đem toàn bộ thần hệ nhét vào thần quốc chính giữa tốc độ. Mà ở Huy Hoàng thần tôn thần quốc sức mạnh bị bắt riêng thời khắc, những thứ khác mấy vị đại thần thông giả cũng là buông tay đại sát, ở Huy Hoàng thần tôn thần hệ trong đó tùy ý tàn sát, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn thần quốc bị đánh tan, hàng ngàn hàng vạn sinh linh tử vong, đại chiến trình độ thảm thiết, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Bản tôn lần này đến đây chính là vì tiêu diệt tiên đạo văn minh dư nghiệt, vốn không nguyện cùng các ngươi đại diễn môn là địch, như là các ngươi hiện tại thối lui, bản tôn vẫn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không các ngươi cuối cùng cho dù có thể đánh tan bản tôn thần hệ, bản tôn cũng là muốn để cho các ngươi một hai người trả giá cái giá bằng cả mạng sống vĩnh cửu ngã xuống ở đây. Huy Hoàng thần tôn phát sinh tức giận gầm rú, cái kia bao trùm lượng lớn chân thần, hạ vị thần, thượng vị thần, thần quốc trung ương, một vị bóng người màu vàng ấm bỗng nhiên hiện rõ, vô tận hào quang từ hắn trên người khuyết tán mà ra, phổ chiếu mà xuống sau, dĩ nhiên hình thành từng đóa ngọn lửa màu vàng ấm, hướng về thanh khư hóa thân thần thú côn bằng đốt cháy mà đi, uy năng mạnh, khiến thanh khư vậy do đại đạo pháp tắc hiện ra hóa thành côn bằng bóng mờ từng tấc yên diệt. Chư vị các ngươi cần phải nhanh một chút. Thanh Khư hét lớn một tiếng. Huy Hoàng thần tôn mặc dù không nhờ vả thần hệ sức mạnh, bản thân cũng không tính được người yếu, trước mắt hắn dĩ nhiên có thể điều động một bộ phận thần hệ lực lượng, dù cho chỉ có toàn bộ thần hệ lực lượng 1/6, vẫn cứ để bản thân hắn chiến lực đại trướng, trừ phi Thanh Khư có thể quăng mở ngụy trang, đem hết toàn lực ra tay, nếu không thì dĩ nhiên cũng bị ép vào hạ phong. Lại cho ta một ít thời gian, chúng ta là có thể đưa hắn thần hệ triệt để xé sách ra. Mấy vị đại thần thông giả nhóm cũng là dốc hết toàn lực, từng cái hạ vị thần, thậm chí còn trung vị thần thần quốc ở trước mặt bọn họ không ngừng phá nát, thẳng nhìn ra Huy Hoàng thần tôn tức giận không thôi. Mà hai vị kia thượng vị thần có lòng muốn hướng về Huy Hoàng thần tôn dựa vào, nhập vào Huy Hoàng thần tôn thần hệ trong đó, đem lẫn nhau sức mạnh gia trì đến một thể, làm sao đối phó bọn họ Thanh Thủy đạo quân, Xâm Lệ giới chủ bản thân liền còn mạnh hơn bọn họ trên không ít, toàn lực đánh giết hạ, bọn họ tự vệ đã cực kỳ gian nan, chớ nói là cùng Huy Hoàng thần tôn hội hợp. Mô phỏng thần thú côn bằng đại đạo pháp tắc, làm cho ta 10 phần sức mạnh chỉ có thể phát huy ra 7 phần 10, đến mức bị Huy Hoàng thần tôn áp chế hoàn toàn, nếu như không phải là bởi vì ta trên thực tế còn có Quy Nhất đại đạo mô phỏng hỗn độn thần thú lực lượng hiện đang sợ là đã thua. Bất quá, Huy Hoàng thần tôn sức mạnh của bản thân trên thực tế cùng ta tương đương, mặc dù mạnh cũng chỉ là mạnh hơn một tia, mấu chốt là hắn có thể đủ vận dụng thần hệ lực lượng. Thanh Khư cùng Huy Hoàng thần tôn đại chiến thời gian cũng là phân tâm cảm ứng Huy Hoàng thần tôn toàn bộ thần hệ diệu dụng. Cái này thần hệ lực lượng để hắn liên tưởng đến chính mình cái kia đại đạo chi bàn tông pháp tầng thứ hai. Tầng kia chính là lấy tự thân Quy Nhất đại đạo hóa vì là thiên đạo, ngưng tụ 3000 đại đạo, mô phỏng đắp nặn ra tiên đạo văn minh thế giới, cái kia loại phương thức cùng trước mắt Huy Hoàng thần tôn lấy bản thân làm cơ sở xúc động toàn bộ thần hệ sức mạnh biết bao tương tự. Không phải là Huy Hoàng thần tôn thần hệ chính giữa thành viên khác là từng cái thượng vị thần, trung vị thần, mà hắn thần hệ, nhưng là 3000 đại đạo thôi. 6 vị đại thần thông giả, mà mỗi một vị đại thần thông giả đều có thể xưng tụng cảnh giới này bên trong người tài ba, đánh tan Huy Hoàng thần tôn thần hệ tự nhiên cũng không phải việc khó. Rốt cục kèm theo suất dụ nhập thần ẩn không tử triệt để đem Huy Hoàng thần tôn thần hệ xé sách tiêu diệt, nhất thời có thể rút tay lại, hiệp trợ đã có chút tràn ngập nguy cơ Thanh Khư chặn lại rồi Huy Hoàng thần tôn. Mà ẩn không tử xé sách đánh tan một mảnh kia thần quốc lực lượng sau, thánh Phật giới chủ cũng là kéo xuống diệt sát Huy Hoàng thần tôn thần hệ chính giữa một đống lớn trung vị thần, hạ vị thần tương tự gia nhập đối với Huy Hoàng thần tôn vây giết trong đó. Một bên khác, Thiên Khải Vương bởi đồng thời kình chống nhau trung vị thần khá nhiều, trong lúc nhất thời chưa đem những trung vị thần kia hoàn toàn đánh bại, nhưng chiếu khuyên hướng này nhìn xuống, này chút trung vị thần, hạ vị thần bị toàn bộ đánh giết đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Không thể cứu vãn. Huy Hoàng thần tôn nhìn cái kia không ngừng băng diệt thần hệ chúng thần, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Bất quá hắn trung quy không có chính mình nói như vậy, muốn ngọc đá cùng vỡ kéo dài ai đồng quy vu tận, mắt gặp chuyện không thể làm, bỗng nhiên tự Thanh Khư ẩn không tử thánh Phật giới chủ vây giết trong đó rút người ra, thần quốc lực lượng co lại nhanh chóng. phạm vi lớn bỏ qua thần hệ trong đó thành viên khác, đồng thời cũng là đánh về phía mặt khác hai vị thượng vị thần. Áo Thác, Út Cha ngươi, chúng ta đi. Muốn đi. Cản bọn họ lại. Thanh Khư thân hình nhất chuyển, tự thân đại đạo pháp tắc nhất thời phát sinh biến hóa, trực tiếp hóa thân thành một vị so với thần thú côn bằng đến còn to lớn hơn gấp mấy lần hỗn độn thần thú, sau đó kéo ra miệng lớn, càng là dự định đem Huy Hoàng thần tôn cùng với Áo Thác, Út Cha ngươi hai đại thượng vị thần toàn bộ nuốt vào bên trong cơ thể. Cứ việc lấy Thanh Khư hóa thần thú lực hỗn độn căn bản giữ không nổi trước mắt ba tôn thượng vị thần bao lâu, nhưng có thể đoán được là một khi bọn họ thật sự bị Thanh Khư biến thành hỗn độn thần thú nuốt vào bên trong cơ thể, do đó để mọi người có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết một cái. Vĩ Đại Thần Vương, hai người chúng ta nguyện thay ngày cuối cùng chống đối địch nhân thế tiến công. Thần Vương, chúng ta có thể ngã xuống. Nhưng Vĩ Đại Đại Thần Vương hào quang cũng không thể ảm đạm, chỉ cần Thần Vương vẫn còn một ngày, chúng ta thần hệ hào quang trung quy có thể lại lần nữa ấm ánh, trước mắt cũng là đến chúng ta thay Thần Vương kính dâng sinh mạng lúc, mời Vĩ Đại Thần Vương cho chúng ta cái này vinh quang cơ hội. Hai đại thượng vị thần đồng thời hô to, làm ra cuối cùng phán đoán, càng là không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình cũng phải thay Huy Hoàng thần tôn đổi được một tuyến sinh cơ. Huy Hoàng thần tôn cũng rõ ràng trước mắt Thanh Khư hóa thân thần thú hỗn độn nuốt chửng mà xuống, nếu là thật trì hoãn thời gian, bọn họ muốn đi sợ cũng không đi được, còn không bằng tráng sĩ chặt tay, cứ việc sẽ nhờ đó hy sinh hai vị nuôi dưỡng vô số 5 năm tháng thượng vị thần, nhưng trung quy có thể bảo toàn tính mạng của chính mình, mà miễn là còn sống ở dài lâu 5 tháng lắng đọng hạ, hắn cũng trung quy có thể một lần nữa đem Huy Hoàng thần hệ lôi kéo lên. Ngay sau đó Huy Hoàng thần tôn không chút do dự nhún người nhảy lên. Huy Hoàng thần hệ đem vĩnh viễn ghi khắc hai vị thần linh vì là thần hệ làm ra cống hiến. Âm âm ầm. Hai đại thượng vị thần mang theo hài lòng vẻ mặt, không chút do dự đụng phải Thanh Khư hóa thân thần thú hỗn độn, trong đó thượng vị thần Út Cha ngươi càng là bắt đầu bốc cháy lên mình thần quốc. Thậm chí không chỉ là hắn, ở bên người hắn đông đảo hạ vị thần, trung vị thần nhóm đại bộ phận phân cũng là không có gì vẻ sợ hãi, càng là không có mình bị vứt bỏ oán hận, trái lại không oán không hối bắt đầu thiêu đốt chính mình, cống hiến bắt nguồn từ mình có thể đóng góp tất cả sức mạnh bùng nổ ra tuyệt mệnh giống như một đòn. Trong lúc nhất thời, dù cho Thanh Khư một phương có dòng giã 6 vị đại thần thông giả, sức chiến đấu rõ ràng ngự trị ở Huy Hoàng thần tôn thần hệ bên trên, vẫn cứ bị này chút thiêu đốt tự mình tuyệt mệnh phản kích các thần linh đánh luống cuống tay chân, vài người càng là nhất thời không cẩn thận bị thương nhẹ. Mà đứng mũi chịu sào Thanh Khư càng là hóa thân mà thành thần thú hỗn độn đều bị Út Cha ngươi thiêu đốt thần quốc một đòn một lần đánh tan hơn nửa, nếu như không phải là bởi vì hắn hỗn độn thần thú chính là dựa vào hỗn độn sinh mạng đặc tính mô phỏng mà đến, liền đòn đánh này dĩ nhiên đủ để hắn thương cân động cốt, như không nhờ vả ngoại lực tu dưỡng, hơn mấy ngàn vạn năm đều chưa chắc có thể khôi phục như cũ. Tôn giáo cuồng nhiệt a, đây chính là chúng ta lười phải chủ động tìm chúng thần chi chủ một mạch cái kia chút có thành tựu thần hệ suối quẩy nguyên nhân. Thiên Khải Vương có chút buồn bực nói ra. Mấy vị khác đại thần thông giả gần như cũng là như thế. Bất quá bọn hắn chủ yếu là đến phối hợp Thanh Khư cắn giết Huy Hoàng thần tôn, Thanh Khư mới thật sự là người chủ công, bởi vậy tuy rằng cuối cùng chưa từng đem Huy Hoàng thần tôn chém giết, hối đoái không được một cái tạo hóa thần khí, nhưng trên mặt bọn họ nhưng cũng không có cái gì quá lớn vẻ áo não. Tương đối với đồng ý Thanh Khư yêu cầu, bọn họ đã coi như là tận lực. Cho tới liều mình vật lộn với nhau chặn lại Huy Hoàng thần tôn. Điểm này cũng không tại cân nhắc của bọn họ trong phạm vi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 892. Đại đảo 50. Đại chiến rất nhanh rơi vào kết thúc. Kết quả cuối cùng tuy rằng không được để ý, chưa từng đem Huy Hoàng thần tôn chém giết, nhưng có thể đem huy hoàng thần tôn thần hệ đánh tan, giải quyết tiên đạo văn minh nguy cơ cũng là giống như là hoàn thành thanh khư nhiệm vụ. Ngoài ra, ở thanh khư cố ý hành vi hạ, bọn họ cũng là bắt giữ thượng vị thần Áo Thác. Áo Thác chính là một cái bình thường thượng vị thần, trước mắt bị thanh khư đám người chờ đánh tan thần quốc, lại bị tinh ở phong ấm chi thuật thánh Phật giới chủ niêm phong lại tu vi. Dù cho nghĩ muốn thiêu đốt tự mình tiến hành liều mạng một đòn vẫn cứ hữu tâm vô lực. Trừ cái này tôn thượng vị thần ở ngoài, thanh khư ở ẩn không tử, thanh thủy đạo quân đoàn người dưới sự giúp đỡ vẫn còn bắt 4 cái trung vị thần, hơn 100 cái hạ vị thần chân thần, xuyên thấu qua những thần linh này, dĩ nhiên có rồi để thanh khư nghiên cứu chúng thần chi chủ một mạch thần hệ hình thành cơ sở. Thanh khư kiếm thần muốn nghiên cứu chúng thần chi chủ nhất mạch thần hệ sao? Ẩn không tử khi biết thanh khư dự định sau, thận trọng nhắc nhở nói. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chúng thần chi chủ một mạch thần hệ hình thành nguyên nhân chủ yếu ở sự tồn tại của bọn họ hình thái. Thần linh bản thân cứ việc có thể xưng tụng sinh vật, nhưng bọn họ ở một số phương diện dĩ nhiên giống như là tinh thần vật chất tụ tập hợp thể, mỗi một vị chủ thần vị cách càng là tương đương với đông đảo thần linh ý thức ngưng tụ mà thành đặc thù tồn tại, trở thành một thần hệ chủ thần cứ việc có thể có sức mạnh to lớn thế nhưng là sẽ phải chịu toàn bộ thần hệ lực lượng ảnh hưởng, liền tự mình ý chí đều sẽ bị thay đổi. Chúng ta mạch này đã từng có đại thần thông giả mô phỏng chúng thần chi chủ một mạch phương pháp, mời chào chân thần, hạ vị thần, trung vị thần thành lập thần hệ, cuối cùng sản sinh tự mình hoài nghi, chính mình biến thành đại đạo ở rất nhiều chân thần, hạ vị thần, trung vị thần hỗn hợp ý chí trùng kích vào tan vỡ, thê thảm ngã xuống. Một bên thánh Phật giới chủ cũng là phụ họa nói. Chúng thần chi chủ nhất mạch tu hành hệ thống quấy dày hiệu quả quá mạnh mẽ, một cái thần hệ thần chủ ngữ khí nói là một người tu luyện còn không bằng nói là một cái lợi ích đoàn thể đẩy ra thủ lĩnh. Dùng phàm nhân thế giới tới nói, chúng ta hỗn độn chi chủ nhất mạch đại thần thông giả thì tương đương với một quốc gia hoàng đế, tất cả quyền lực đều nắm giữ trên tay tự mình, mà chúng thần chi chủ nhất mạch thần hệ chi chủ thì lại tương đương với liên bang đất nước tổng thống, cứ việc quyền lực to lớn giống vậy, nhưng cũng sẽ phải chịu khắp nơi chế ước. Thanh khư kiếm thần nghiên cứu một chút chúng thần chi chủ nhất mạch đặc điểm, tìm ra khuyết điểm của bọn hắn liền có thể, nếu là muốn lấy thân thử nghiệm. Kết cuộc tất nhiên thảm đạm. Thanh khư nghe được thánh Phật giới chủ cùng ẩn không tử nhắc nhở cũng là gật gật đầu. Xin yên tâm, ta cũng không sằng bậy, ta cũng chỉ là đối với chúng thần chi chủ nhất mạch thần hệ chế độ hiếu kỳ thôi, chờ thoáng làm rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là sẽ dừng tay. Vậy thì tốt. Thanh khư kiếm thần nếu là thật đối với mấy cái này tò mò lời, chẳng bằng trực tiếp đi mênh mông đại thế giới chính giữa vô cực thư kho tìm đọc. Vô cực thư kho trong đó nhưng là có vài tầng chuyên môn giới thiệu chúng thần chi chủ nhất mạch tài liệu tương quan. Thiên Khải Vương cười nói. Thanh khư nghe xong đem việc này nhớ rồi. Sau đó, đoàn người không lưu lại nữa, từng người hướng về hỗn độn chi chủ cương vực nội bộ mà đi. Có chút người lựa chọn chính mình trú đóng đại thế giới, có mấy người lựa chọn trở lại đại diễn môn. Thanh khư thì lại cùng thanh thủy đạo quân hai người lại lần nữa chạy đến minh mông đại thế giới mà đi. Ở tiến về phía trước minh mông đại thế giới trên đường, thanh khư đã bắt đầu nghiên cứu Áo Thác thượng vị thần cùng với bị hắn bắt sống một loạt trung vị thần, hạ vị thần đến. Ẩn không tử, thánh Phật giới chủ đám người đối với chúng thần chi chủ thần hệ lực lượng kiêng kỵ mạc thâm, nhưng thanh khư chính là hỗn độn sinh mệnh, hắn cũng không cảm giác mình cuối cùng sẽ phải chịu thần hệ lực lượng quấy dày, do đó ảnh hưởng chính mình đại đạo vận chuyển. Tuy rằng như vậy, nhưng đối với chúng thần chi chủ thần hệ nhất mạch sức mạnh hắn vẫn cứ lộ ra cực kỳ cẩn thận. 6 năm sau, thanh khư thanh thủy đạo quân lại lần nữa xuất hiện ở minh mông đại thế giới. Đến rồi minh mông đại thế giới, có chút thu hoạch, thanh khư lại lần nữa đâm đầu thẳng vào vô cực thư kho, trong đó tìm được rất nhiều có liên quan với chúng thần chi chủ nhất mạch điển tịch, không ngừng lật xem, này một phen duyệt, chính là 3 năm. Đối với này thanh thủy đạo quân tất nhiên là vẻ mặt bình tĩnh. Thân là đại thần thông giả chính hắn, đối với mấy năm thời gian mười mấy năm căn bản không có gì khái niệm, nắm giữ vô cùng tuổi thọ bọn họ, có lẽ chờ cái mấy nghìn năm trên vạn năm mới có thể để cho bọn họ thoáng cảm thấy lâu một ít. Chúng thần chi chủ nhất mạch thần hệ đối với ta mà nói quả thật có tác dụng lớn, nguyên bản ta dự định tái tạo 3.000 đại đạo. Nhưng căn cứ Đa Bảo Thiên Quân lời giải thích, trước mắt đại đạo pháp tắc từ lâu không trọn vẹn, đừng nói là tập hợp 3.000 đại lộ, có thể hay không còn có 1.000 đại đạo tồn lưu đều là không thể biết được. Nếu ta thật muốn một lần nữa mô phỏng tiên đạo văn minh thế giới, cũng chỉ có thể mượn những phương thức khác. Thần hệ liền là sự chọn lựa tốt nhất. Thanh Tư không khỏi liên tưởng đến lúc trước chính mình tại thần thánh cảnh thời gian tu luyện tứ thập cửu đại diễn kiếm khí. Tiên đạo văn minh thế giới trong đó tồn tại đại đạo 3.000 lời giải thích. Nhưng còn có một câu trả lời hợp lý, vì là đại đạo 50 thiên diễn 49 bỏ chạy 1.3.000 đại đạo thu thập không đủ, 49 cách đại đạo nhưng không phải việc khó, còn cái kia, số 1 chạy trốn. Thanh Tư liên tưởng đến mình quy nhất đại đạo. Dùng quy nhất đại đạo đem đại đạo 50 bù đắp, dùng cách này mô phỏng thiên đạo thế giới. 49 đại nói. Đại đạo pháp tắc tàn phá lợi hại, chân chính hoàn chỉnh đại đạo đã chỉ còn dư lại 9981 cái. Chúng thần chi chủ đã từng thử ngưng tụ 3.000 đại đạo, mô phỏng tiên đạo văn minh thế giới. Do đó được tiên đạo văn minh truyền thừa lấy tìm hiểu vĩnh hằng chi bàn dấu chân, do đó dòm ngó trung cực vĩnh hằng cảnh giới. Đáng tiếc, hắn cái kế hoạch này thất bại. Thất bại kế hoạch tự nhiên không lại đáng giá hắn trọng điểm quan tâm. Cuối cùng hắn đem này 89 cái hoàn chỉnh đại đạo cùng cái kia chút tàn phá đại đạo giao cho mình nhất được lợi Nhật Diệu Thần Tôn. Nói cách khác, hắn nếu muốn một hơi thu được 49 cái hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, hoàn toàn có thể tự Nhật Diệu Thần Tôn trên tay trực tiếp trộm lấy. Bất quá cùng cái kia có thể được chính mình ung dung đánh lén, cũng suýt nữa đánh chết Huy Hoàng Thần Tôn bất đồng, Nhật Diệu Thần Tôn chính là chúng thần chi chủ cánh tay trái bên phải vai, không ngừng được chúng thần chi chủ thỉnh thoảng quan tâm, bản thân càng là một vị trí cường thần tôn. Nói cách khác, dù cho Thanh Tư bản thân cũng là đến cường đại thần thông người, đồng thời vẫn có thể mời chào nhiều cách đến cường đại thần thông người hành động chung, chỉ khi nào mạnh mẽ tập kích Nhật Diệu Thần Tôn, cuối cùng kết cục cũng tất nhiên cực kỳ thảm đạm, bởi vì được chúng thần chi chủ quán chú Nhật Diệu Thần Tôn, hoàn toàn có thể hô hoán chúng thần chi chủ giáng lâm. Cái thời gian đó, dù cho tới chỉ là một bộ phổ thông hóa thân đều có thể dễ như trở bàn tay đưa bọn họ này chút cái gọi là đến cường đại thần thông người đánh tan hoàn toàn. Không thể mạnh mẽ đánh giết cướp đoạt, chỉ có thể dùng trí, hơn nữa, dùng trí quá trình cũng phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vì, một cái sơ sẩy, việc này liền sẽ khiến cho chúng thần chi chủ sự chú ý, mà một khi bị chúng thần chi chủ nhìn chằm chằm. Thanh Tư nghĩ đến chuyện hậu quả, không khỏi dùng mình một cái. Chúng thần chi chủ, đây chính là đứng đầu nhất nhân vật đáng sợ, đối phương tùy ý phóng xuống tới một vị hóa thân đều có nghiền ép đại thần thông giả vô địch sức mạnh. Hiện nay thế giới không có bất kỳ một người có cùng chúng thần chi chủ hóa thân chống lại năng lực. Hiện nay đã biết suy từng cái ở chúng thần chi chủ hóa thân thủ hạ thoát được tính mạng liền là bọn hắn đại diễn môn trưởng lão. Vị kia được gọi là Lớn Long Thành Chủ đến cường đại thần thông người, nhưng Lớn Long Thành Chủ lúc đó mặc dù có thể thoát được tính mạng, là bởi vì chúng thần chi chủ chỉ là tùy ý hạ xuống một đạo hóa thân. Không lâu sau, đại diễn môn từng có một vị cùng Lớn Long Thành Chủ cùng một cấp bậc bảy văn trưởng lão cấp tồn tại đồng dạng trêu chọc phải chúng thần chi chủ sự chú ý, đồng thời giáng xuống một đạo hóa thân. Đồng dạng hóa thân đạo này nhưng so đối phó Lớn Long Thành Chủ cái kia một đạo mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, vị này bảy văn tầng thứ trưởng lão liền dáng dấp giống như sức phản kháng đều không có trực tiếp bị ép thành cho bụi. Đây chính là đứng đầu nhất tầng cấp tồn tại đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ 9 phần 19 tinh lực toàn bộ thả ở chống lại cái kia chút nhìn chằm chằm tà thần nhóm, có thể dù cho chỉ phân ra 1% sức mạnh, thậm chí là 1% trong sức mạnh một vị hóa thân chém giết cái gọi là đến cường đại thần thông người, vẫn cứ như ép chết một con kiến giống như dễ dàng. lẻn vào Nhật Diệu Thần Tôn Thần Quốc trong đó là biện pháp tốt nhất. Cũng may căn cứ ta trong lúc vô tình lấy được một cái tin tức, nghĩ muốn lẻn vào Nhật Diệu Thần Tôn Thần Quốc trong đó tựa hồ cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào. Thanh Thư ánh mắt dừng lại ở trên tay mình một món bảo vật trên. Cổ thần thần giới. Chiếm được chân dương đại thế giới cổ thần thần giới. Ở những năm gần đây lật xem trong điển tịch Thanh Thư trong lúc vô tình phát hiện cổ thần chủ thần lại là Nhật Diệu Thần Tôn tòa người tiếp theo thượng vị thần hậu nhân. Cái kia thượng vị thần cùng Nhật Diệu Thần Tôn quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp đáng tiếc nhưng bởi vì một trận đại chiến ngã xuống. Không thể không đem con trai độc nhất của mình cổ thần chủ thần ủy thác cho Nhật Diệu Thần Tôn chăm sóc. Nhật Diệu Thần Tôn cũng là trực tiếp phân phối cho cổ thần chủ thần một cái thần hệ. Lúc này mới để cổ thần chủ thần ở trung vị thần giai đoạn, liền trở thành một cái thần hệ chi chủ. Mà thần quốc càng là ở Nhật Diệu Thần Tôn cung cấp tiêu chuẩn hạ chiếm được chúng thần chi chủ chúc phúc. Lúc này mới khiến cổ thần thần giới nắm giữ quấy dày hỗn độn chi chủ lực lượng năng lực. Những tin tức này cần được cấp 8 thẻ mới có thể xem, mà có thể có được cấp 8 thẻ, hoặc là chính là cái kia loại lai lịch rất lớn, đối với minh mông đại thế giới có cống hiến to lớn chúa tể, hoặc là chính là cái kia chút tiếng tăm lừng lấy đại thần thông giả, nhân vật như thế, căn bản sẽ không giải những chi tiết này, lại thêm cổ thần chủ thần bỏ mạng ở chân dương đại thế giới đến nay bất quá 4.000 năm, thời gian quá mức ngắn ngủi, tin tức chưa triệt để truyền đi. Lúc này mới tiện nghi Thanh Khư. Được cổ thần chủ thần truyền thừa, lấy cổ thần chủ thần thân phận lẻn vào Nhật Diệu Thần Tôn cương vực trong đó, được hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, không cần nhiều, chỉ cần 49 đạo, cũng đủ để ta hoàn thành đại đạo chi bàn bước thứ hai tu hành. Thanh Khư kịp thời quyết đoán, mang theo Thanh Thủy đạo quân cấp tốc rời đi minh mông đại thế giới, nhắm chân dương đại thế giới mà đi. Bất quá mấy năm, hai người thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở chân dương đại thế giới ở ngoài. Bước vào chân dương đại thế giới, hắn trực tiếp thần niệm truyền cho chân võ chí tôn cùng diễm sông chí tôn. Hai vị chí tôn trước mắt dĩ nhiên từ tư không kiếm các trong miệng biết được Thanh Thư trở thành đại thần thông giả tin tức, đối mặt hắn triệu kiến, nào dám có nửa phân trì hoãn, lấy thời gian nhanh nhất xuất hiện ở Thanh Thư trước người, một mực cung kính hành lễ. Bái kiến vĩ đại Thanh Thư kiếm thần. Hừ, ta lần này cho đòi các ngươi đến đây, cần các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem cổ thần thần giới hết thảy mảnh vỡ thu thập, đi thôi. Chân võ chí tôn, diễm sông chí tôn không dám có nửa phân làm trái, đồng thời hành lễ. Là, đang khi nói chuyện, hai người đã cấp tốc rời đi. Nhìn hai vị này chí tôn ly khai, Thanh Thư không khỏi liên tưởng đến chính mình được khối thứ nhất cổ thần thần giới mảnh vỡ lúc sáng sấp. Vào lúc ấy hắn liền suy nghĩ, nếu là mình có thể quá nhiều được mấy khối cổ thần thần giới mảnh vỡ, cắn xếp lên thần thánh chân thân tung hoàng cảnh người tu luyện đến tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc, những lúc ấy cổ thần thần giới mảnh vỡ đều nắm giữ ở rất nhiều nhất niệm thành giới cảnh, thậm chí còn này chút các chí tôn trên tay. Hắn cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực. Nhưng là bây giờ, theo hắn ra lệnh một tiếng, chân võ chí tôn, diễm sông chí tôn dĩ nhiên tự phát tính vận dụng tất cả sức mạnh đi vào thay mình thu thập. Hắn căn bản không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Đây chính là thân phận địa vị tăng lên mang tới biến hóa. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Ý nghĩ. Không tới nửa tháng, chân võ chí tôn, diễm hà chí tôn dĩ nhiên đem lưu lạc bên ngoài cổ thần thần giới mảnh vỡ hầu như toàn bộ cho quyên góp cách đầy đủ hết. Sở dĩ nói là hầu như. Bắt nguồn từ Xích Dương Đế Quốc Xích Dương chí tôn. Xích Dương chí tôn từ lúc ngàn năm trước chân dương đại thế giới gặp phải trận kia xâm lấn thời gian dĩ nhiên bị trọng thương không thể không thoát đi chân dương đại thế giới đi vào tìm kiếm đại nhật thần điện viện trợ, chỉ có điều theo Thanh Thư vào chủ thần hoang đại thế giới, đồng thời ở thần hoang đại thế giới ở ngoài để lại đại đạo ấm ký, cứ việc cái kia đạo đại đạo ấm ký chấn nhiếp không nổi người đại thần thông chân chính, nhưng đối với chỉ có chúa tể chấn giữ đại nhật thần điện tới nói, lại dĩ nhiên có thể làm bọn họ không dám dễ dàng nhúc nhích. Ở tình huống như vậy, Xích Dương Chí Tôn đừng nói là xâm lấn thần hoang đại thế giới, liền ngay cả chân dương đại thế giới cũng không dám ngông cuồng, chỉ đành ở Đại Nhật Thần Điện chính giữa đảm nhiệm một người bình thường chức vụ, bất luận uy thế, quyền lực, sức ảnh hưởng đều không thể cùng ở chân dương đại thế giới thời gian so với. Nhưng hắn rời đi chân dương đại thế giới, nhưng cũng mang đi chân dương đại thế giới một cách truyền thừa chí bảo một bộ phận, đó chính là cuối cùng một khối cổ thần thần giới mảnh vỡ. Biết được tin tức này sau, Thanh Thư không khỏi không nói gì. Chỉ phải đi một chuyến nữa Đại Nhật Thần Điện, Thanh Thư nói. Đi một chuyến Đại Nhật Thần Điện, Thanh Thủy Đạo Quân thấy buồn cười. Đại Nhật Thần Điện đáng là gì, câu nào tư cách để cho chúng ta tự mình đi vào bái phỏng? Thanh Thư Kiếm Thần, ngươi không khỏi quá coi thường chúng ta Đại Thần Thông giả danh hào. Nếu như Thanh Thư Kiếm Thần tin được ta, ta trực tiếp đưa tin Đại Nhật Thần Điện Điện Chủ, để hắn áp giải Xích Ngày Chí Tôn đến đây hướng về ngươi thỉnh tội được không? Thanh Thư nghe xong hơi run run, hắn cũng không muốn đi một chuyến nữa Đại Nhật Thần Điện. Đại Nhật Thần Điện thế giới đang ở cách chân dương đại thế giới tuy rằng không xa, nhưng vừa đến một hồi, không thể thiếu một thời gian 2 năm, thà rằng như vậy, hắn còn không bằng một bên sửa sang một chút thần hoang đại thế giới công việc, một bên cùng đợi Đại Nhật Thần Điện Điện Chủ mang theo Xích Ngày Chí Tôn chủ động tới cửa. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nói một tiếng. Như vậy chuyện này làm phiền Thanh Thủy Đạo Quân làm, ta liền đi một chuyến thần hoang đại thế giới, chờ lúc nào Đại Nhật Thần Điện người đem Xích Ngày Chí Tôn đặt đưa tới, ta lại về chân dương đại thế giới. Cái này còn có thể coi là một sự tình. Thanh Thư Kiếm Thần, ta nhìn ngươi thật sự cần phải thu một ít người theo đuổi, ta nói người theo đuổi không phải là các ngươi thần hoang đại thế giới bản thổ những người tu luyện kia, lấy ngươi đại thần thông giả thân phận, người theo đuổi bên trong ít nhất phải có một ít tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể chứ. Ta nhìn, Tư Không Kiếm Các chính là một cách lựa chọn tốt. Tư Không Kiếm Các cứ việc danh tiếng không nhỏ, toàn bộ Tư Không Kiếm Các sức chiến đấu càng là đủ để cùng tầm thường đại thần thông giả chống lại, nhưng ngươi lại không phải lớn bình thường thần thông người, không ngại mở miệng thử một chút có thể không đem Tư Không Kiếm Các thu phục, nếu như có thể được Tư Không Kiếm Các hiệu lực, sau đó ngươi muốn làm lên chuyện gì đến cũng phải ung dung dễ dàng nhiều. Thanh Thủy Đạo Quân cười đề nghị. Tư Không Kiếm Các sao? Bởi vì có Bạch Sơ Ảnh quan hệ ở, lại thêm hắn cùng Ly Hợp Kiếm Chủ từng có giao lưu, cũng có thể xưng tụng quen thuộc, hắn đúng là muốn đem Hư Không Kiếm Các thu làm môn hạ, chỉ là... Thanh Thư trầm ngâm một chút, nói... Hư Không Kiếm Các cũng không phải là người yếu, ta nhớ được nghe người ta nói qua, năm đó có Đại Thần Thông giả nghĩ muốn đem Hư Không Kiếm Các thu làm môn hạ, lại bị Hư Không Kiếm Các từ chối. Trước mắt, ta tuy rằng có thể xưng tụng có chút thành tựu, nhưng khoảng cách có thể có được Hư Không Kiếm Các sẵn sàng góp sức cấp độ còn kém một ít. Đoán chừng phải đợi đến ta ở Đại Diễn Môn ở bên trong lấy được 4 văn trở lên chấp sự thân phận sau mới có hy vọng. Thanh Thủy Đạo Quân nhún vai một cái. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đủ tuyển một người khác, những thế lực khác có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái? Cứ việc những thế lực kia không có Hư Không Kiếm Các như vậy có tên, nhưng trong mặt 1-2 vị tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể vẫn phải có, còn những hỗn độn kia cảnh 1 tầng chí tôn càng là số lượng hàng trăm, có những người này phong phú, liền không cần ngươi chuyện gì đều dựa vào tự mình động thủ đơn đả độc đấu, không duyên cớ lãng phí quý báu thời gian tu luyện. Lòng tốt của ngươi ta tâm lĩnh, ta lại nhìn một chút đi. Thanh Thư nói một tiếng. Hắn trên người có không ít bí mật, nếu như tùy tiện nhận lấy một ít không tin được thế lực, e sợ sẽ sinh ra loạn gì, cho nên để lý do an toàn, hắn vẫn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Theo ngươi, chuyện bên này giao cho ngươi, chân dương đại thế giới nghiêm khắc nói được cho thần hoang đại thế giới lô cốt đầu cầu, nếu như có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ ở chân dương đại thế giới ngoại vi bố trí một ít thủ đoạn kinh sợ cái kia chút muốn đánh chân dương đại thế giới chủ ý người tu luyện. Bố trí một ít thủ đoạn. vậy cũng chỉ có đại đạo ấm ký, bất quá đại đạo ấm ký không có gì thực tế tính tác dụng, chỉ có thể kinh sợ đối phương, hơn nữa bố trí đại đạo ấm ký càng nhiều kinh sợ hiệu quả càng yếu. Hai chúng ta ở thần hoang đại thế giới đã lưu lại đại đạo ấm ký, chân dương đại thế giới ta cảm thấy được thì không cần. Thanh Thủy đạo quân nói, hơi trầm ngâm một chút, nói. Hoặc là ta ở chân dương đại thế giới lưu lại một chút phát động thức cấm chế đi, những cấm chế này uy lực không lớn, đối với chúng ta không sinh ra được tác dụng gì, nhưng ngăn cản cái kia chút tu thành hỗn nguyên thánh thể các chúa tể vẫn có tốt hiệu quả. Tốt, làm phiền. Việc nhỏ. Thanh Khư quay về Thanh Thủy đạo quân gật gật đầu trực tiếp tiến nhập chân dương đại thế giới cùng thần hoang đại thế giới trong truyền tống trận, một lần nữa đến rồi thần hoang đại thế giới. Bởi vì hắn trước đây không lâu vừa rồi tự đại diễn môn bên trong tiểu thế giới trước mắt trở lại đến thần hoang đại thế giới, lập tức đã nhận ra thần hoang đại thế giới cằn cỗi, lập tức trong lòng thầm than. Thế giới cấp bậc quả nhiên quyết định thế giới phát triển hạn mức tối đa. Dù cho có ta không ngừng trợ giúp, cũng bất quá là đốt cháy giai đoạn, nghĩ muốn để thần hoang đại thế giới chân chính đi vào huy hoàng, chỉ có đem toàn bộ đại thế giới chữa trị một lần mới được. Hỗn độn chi chủ nhất mạch người tu luyện tinh ở phá hoại cùng hủy diệt cách khác phương diện thủ đoạn căn bản không đáng nhắc tới. Muốn để một vị đại thần thông giả phá hủy thần hoang đại thế giới, căn bản không cần quá đại khí lực, cần phải để hắn chữa trị một cách đại thế giới. Sợ là được tiêu tốn hơn mấy trăm ngàn năm thời gian. Ta lấy cổ thần chủ thần thân phận lẻn vào Nhật Diệu thần tôn thần hệ trong đó lấy tiếp cận thu gom đại đạo pháp tắc nơi ở, sợ là cần một ít thời gian, trong khoảng thời gian này cũng không tốt để Thanh Thủy đạo quân theo ta. Liền để hắn chữa trị thần hoang đại thế giới đi, chỉ cần thần hoang đại thế giới có thể chữa trị, mặc dù lui về phía sau đã không có ta hiệp trợ, thế giới trong đó vẫn cứ sẽ sinh ra không ít nhất niệm thành giới, thậm chí còn hỗn độn cảnh chí tôn. Thanh Khư nghĩ thầm, dĩ nhiên đi tới hỗn nguyên kiếm tông sơn môn trong đó. Bởi thần hoang đại thế giới nguy cơ đã giải trừ, hỗn nguyên kiếm tông tự nhiên một lần nữa tạo dựng lên. Hơn nữa có Thanh Khư vị này đại thần thông giả làm vì là trên danh nghĩa thái thượng trưởng lão, trước mắt Hỗn Nguyên Kiếm Tông đã trở thành danh chính ngôn thuận thần hoang đại đệ nhất thế giới đại tông. Toàn bộ Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong đó không ngừng tồn tại thương không chúc chiếu hai vị nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng, càng là tồn tại vài vị tung hoành cảnh cường giả cùng số lượng hàng trăm thần thánh chân thân cảnh người tu luyện chân chính có rồi một cái hàng đầu thế lực khí tượng. Có thể có loại này thành tựu, Tư Không Kiếm các vì lấy lòng Thanh Khư tiến hành trong bóng tối hiệp trợ không thể không kể công, nếu không, dù cho thương không, chúc chiếu hai người thân hoài đại nguyên loại này chí bảo, cũng chưa chắc có thể ở 1000 năm thời gian trong ngưng tụ tiểu thế giới bước vào nhất niệm thành giới cảnh giới. So với thương không, chúc chiếu hai vị thượng nhân thành tựu, những người khác thiếu mất đại nguyên này vừa tới bảo. Dù cho có Hư Không Kiếm các hiệp trợ, tốc độ tiến bộ vẫn cứ không xưng được rõ rệt, rất nhiều nhân vật cấp bậc trưởng lão bên trong tung hoành cảnh chỉ có vẻn vẹn 6 người, còn dư lại đại bộ phận phân là thần thánh chân thân cảnh giới, một ít trưởng lão thậm chí đã bị tân sinh đời đệ tử thiên tài cho đuổi theo, ra sau tới trước đạt tới cùng bọn họ cùng một cảnh giới thần thánh chân thân cấp độ, thẳng để cái kia chút lâu năm các trưởng lão xấu hổ không thôi. Thanh Khư giáng lâm Hỗn Nguyên Kiếm Tông, cảm thụ được Hỗn Nguyên Kiếm Tông tươi tốt phát triển quy mô cũng là khá là vui mừng. Hả? Theo hắn ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông quan sát một lát sau, nhưng là bất ngờ phát hiện, hiện tại lại là Hỗn Nguyên Kiếm Tông trăm năm một lần tông môn thi đấu thời điểm. Đồng thời, hiện tại chính là tông môn thi đấu mở ra thứ hai ngày. Ngược lại có chút ý tứ. Nguyên bản ta dự định tự tiên đạo văn minh chiêu thu 3000 chân tiên để cho bọn họ tu hành 3000 đại đạo, nhưng là bây giờ xem ra hiển nhiên đã không cần dùng, đồng thời, nếu như thuận lợi, 40 cửu môn hoàn chỉnh đại đạo cũng giống như thế, đúng là 12 thần thú huyết mạch nung nấu. Có thể suy nghĩ một chút, nếu ta không ai ban tặng bọn họ một đạo quy nhất đại đạo để cho bọn họ lấy quy nhất đại đạo làm căn cơ, không biết bọn họ là hay không có thể đem 12 thần thú huyết mạch pháp tắc nung nấu đến quy nhất đại đạo bên trong. Thanh Tư trong lòng mơ hồ có ý nghĩ. Hắn bây giờ tuy rằng vẫn còn liền đại đạo chi bàn tu luyện pháp bước thứ hai đều chưa từng hoàn thành, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn sớm tìm người đến thử một chút đại đạo chi bàn tầng thứ ba tu hành pháp. Những người này có thể tu có thành tựu tự nhiên là cơ duyên của bọn hắn, Thanh Thư cũng có thể mượn việc tu luyện của bọn họ tích lũy một ít đại đạo chi bàn tầng thứ ba kinh nghiệm. Nếu như tu luyện thất bại, cái kia cũng không có cái gì, chẳng qua đến thời điểm hắn dành cho một ít tài nguyên trợ cấp chính là. Nghĩ tới đây, Thanh Thư thân hình lói lên trực tiếp xuất hiện ở Thương Không Thượng Nhân trong thư phòng. Hỗn Nguyên Kiếm Tông tông môn thi đấu vẫn còn mới là thứ hai ngày, Thương Không Thượng Nhân thân là Hỗn Nguyên Kiếm Tông tông chủ đương nhiên sẽ không tự mình trình diện, hắn giờ phút này nhưng đang tính toán Hỗn Nguyên Kiếm Tông chư mạch tài nguyên phân phối. Cứ việc hiện tại Hỗn Nguyên Kiếm Tông trở thành thần hoang đại đệ nhất thế giới đại tông, nhưng này cái tông môn cuối cùng là từ Bạch Hồng Kiếm Môn, Hắc Diễm Giáo, Diệu Thế Môn, Thiên Không Kiếm Ảnh chờ thế lực tạo thành, nội bộ một cách tự nhiên phân chia phe phái, hắn vì tông chủ này phải đem xử lý sự việc công bằng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thanh Thư đến, lặng yên không một tiếng động, bất quá theo thân hình của hắn hiện ra, phóng mà xuống cái bóng đúng là đưa tới Thương Không Thượng Nhân sự chú ý, có chút bất ngờ ngẩng đầu. Thương Không Thượng Nhân ở nhìn rõ ràng Thanh Thư dáng dấp sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Thư, ngươi đã trở về. Gặp Thái Thượng Trưởng Lão. Thanh Thư thấy rõ Thương Không Thượng Nhân thái độ biến hóa, thậm chí mang theo câu nể đối với mình hành lễ, phất phất tay đem hành lễ động tác ngăn lại. Thượng Nhân không cần đa lễ như vậy. Giống như quá khứ liền có thể, bất luận ta tương lai có gì thành tựu, chung quy thuộc về thiên không trong đó một thành viên, điểm này không cho thay đổi. Thương Không Thượng Nhân nghe xong trên mặt mơ hồ nở một nụ cười, nhưng lại như cũ không dám như lúc trước như vậy ung dung tùy ý. Đại thần thông giả, cái kia là loại nào nhân vật vĩ đại? Chư thiên vạn giới trong đó, chỉ đứng sau Chí Cao Vô Thượng Hỗn Độn Chi Chủ. Đối mặt như thế một vị cử vô phách giống như đại nhân vật, dù cho có năm đó tình xưa ở Thương Không Thượng Nhân cũng không dám lại như lúc trước giống như đối đãi Thanh Thư. Thanh Thư thấy thế trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thật là mạnh mẽ làm cho thẳng, chỉ phải nói thẳng vào vấn đề. Ta vừa tới tông môn, phát hiện chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông chính cử hành trăm năm một lần tông môn thi đấu. Đúng, từ 800 năm trước, chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông dĩ nhiên có tông môn thi đấu truyền thống, căn cứ tu luyện tuổi tác, phân thành trăm năm trở xuống, ngàn năm trở xuống cùng với ngàn năm trở lên ba cái cấp độ, người thắng trận lấy được cường điệu bồi dưỡng, thậm chí còn ban tặng chí bảo, hiện nay cử hành đến nay đã là thứ 8 giới. Rất tốt, lần này đem tông môn thi đấu chậm lại một tháng, ở đây một tháng đem quy mô khuyết trương lớn một chút. Mà truyền cho ta khiến, như ở tông môn thi đấu trên biểu hiện ưu dị người, có thể vào môn hạ ta, vì ta đệ tử ký danh. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 894. Lấy người luyện khí. Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Thần hoang đại đệ nhất thế giới đại tông. Cứ việc ở thần hoang đại thế giới trong đó còn có hư không kiếm các loại này ngoại lai thế lực tồn tại, nhưng hư không kiếm các chủ yếu ý nghĩa kinh sợ những thế lực khác tác dụng cao hơn bản thân, đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu đều là ẩn thế không ra trạng thái, cho tới người bình thường thậm chí còn trường sinh cảnh này một giai tầng người tu luyện căn bản tiếp xúc không tới hư không kiếm các cấp độ. Ở tình huống như vậy, Hỗn Nguyên Kiếm Tông uy thế dĩ nhiên triệt để bao trùm toàn bộ thần hoang đại thế giới, lúc trước mơ hồ vẫn có thể miễn cưỡng ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông thanh thế hạ bảo vệ tông môn truyền thừa Tuyền Cơ Điện, Yên Diệt Tông, Sáu Thánh Tông, Duy Nhất Giáo, Tự Nhiên Giáo, Phổ Đời Giáo, Đại Đạo Giáo, Bạch Hồng Kiếm Môn, Bàn Cửa, Phong Lôi Cửa, Ngũ Hành Môn chờ thế lực đầu tiên là gặp phải Mộng Ảo Đại Thế Giới, Bắc Minh Đại Thế Giới, Thái Hoa Đại Thế Giới, Ngọc Kinh Đại Thế Giới xâm lấn tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí còn tông môn tuyệt diệt. Sau lại nghênh đón Hỗn Nguyên Kiếm Tông trước nay chưa có huy hoàng thời đại, thanh thế càng thêm xuống dốc không phanh. lại thêm Hỗn Nguyên kiếm tông trong đó truyền ra thanh hư hư hư thực thực thành tựu đại thần thông giả tin tức, càng là để Hỗn Nguyên kiếm tông ánh sáng bao trùm toàn bộ thần hoang đại thế giới, lại không có bất kỳ tông môn có thể cùng với đều bằng nhau. Cho đến ngày nay, Hỗn Nguyên kiếm tông phóng xạ toàn bộ thần hoang đại thế giới, còn dư lại Nguyên Tuyền cơ điện, Yên Diệt tông, Sáu Thánh tông chờ đại tông cứ việc vẫn cứ tồn tại, nhưng cấp độ so với Hỗn Nguyên kiếm tông đến chênh lệch một bậc không thôi. Hỗn Nguyên kiếm tông trong đó không tính tu thành đại thần thông giả thái thượng trưởng lão Thanh Hư, cũng không toán gia nhập hư không kiếm các hỗn độn cảnh chí tôn Bạch Hằng kiếm chủ, vẻn vẹn là tông chủ Thương Không thượng nhân cùng đại trưởng lão Trúc Chiếu thượng nhân, thì có hai vị chí tôn, còn dư lại tung hoành cảnh thần thánh chân thân cảnh người tu luyện càng là số lượng hàng trăm. Mà may mắn còn sống sót Tuyền Cơ điện, Yên Diệt tông, Sáu Thánh tông, Tự Nhiên giáo, Phong Lôi cửa chờ thế lực, người mạnh nhất đều bất quá thần thánh chân thân cấp độ, hơn nữa còn chỉ có mấy cái như vậy, yếu nhỏ một chút tông môn càng là liền thần thánh chân thân cảnh người tu luyện đều không có, ở như mặt trời ban trưa Hỗn Nguyên kiếm tông trước mắt, liền như ảm đạm không ánh sáng ánh đuốc đom đóm. Ở tình huống như vậy, Hỗn Nguyên kiếm tông trăm năm một lần tông môn thi đấu mỗi một lần cử hành tự nhiên có thể quá hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chú. Nhưng lúc này đây, làm thân là đại thần thông giả thái thượng trưởng lão Thanh Khư đồng thời đồng ý nếu có thể ở thi đấu trong đó lan truyền ra người tu luyện có hy vọng thành vì là đệ tử của hắn thời gian toàn bộ thần hoang đại thế giới đều điên cuồng. Vô số thần hoang đại thế giới người tu luyện chen lấn muốn gia nhập Hỗn Nguyên kiếm tông đồng thời báo danh tham gia Hỗn Nguyên kiếm tông lần này tông môn thi đấu. Không ngừng thần hoang đại thế giới bản thổ người tu luyện. Liền ngay cả gần tới chân dương đại thế giới người tu luyện khi biết tin tức này sau cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào thần hoang đại thế giới, gia nhập Hỗn Nguyên kiếm tông để có thể ở lần này Hỗn Nguyên kiếm tông tông môn thi đấu trên hiện ra thiên phú được Thanh Khư vị này có thể nói truyền kỳ giống như đại thần thông giả coi trọng. Trên thực tế liền ngay cả hư không kiếm các bản thân đều phái ly hợp kiếm chủ lén lút cầu kiến Thanh Khư. Hy vọng có thể để hư không kiếm các có thể cùng Hỗn Nguyên kiếm tông trao đổi một nhóm đệ tử, hấp thu lẫn nhau tông môn chính giữa sở trường. Mà trao đổi đệ tử hấp thu từng người trong tông môn sở trường, nói cho cùng bọn họ còn chưa phải là hy vọng hư không kiếm các có thể có đệ tử bị Thanh Khư vừa ý mà thu làm môn hạ. Chỉ có điều nói so sánh uyển chuyển thôi. Một vị đại thần thông giả ở chư thiên vạn giới trong đó đều thuộc về đứng đầu nhất tồn tại có thể leo lên như thế một vị đại thần thông giả, bọn họ làm như vậy hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, Thanh Khư vì bảo đảm Hỗn Nguyên kiếm tông truyền thừa thuần khiết tính, đem Hỗn Nguyên kiếm tông trở ra người tu luyện hết thảy từ chối, chỉ cho phép Hỗn Nguyên kiếm tông bản thân người tu luyện tham dự lần này thi đấu. Dù cho mới gia nhập đệ tử, cũng phải đợi đến lần tiếp theo thi đấu thời gian phương có tham dự tư cách. Quyết định này vừa ra tất nhiên là thê lương một mảnh, đồng thời cũng là gia tốc những tông môn khác diệt vong. Dù cho những tông môn kia trong đó lấy ra đứng đầu nhất công pháp, tài nguyên đều lại không giữ được trong tông môn nhân vật thiên tài. Những thiên tài này đệ tử dồn dập lựa chọn gia nhập Hỗn Nguyên kiếm tông trong đó. Làm cho Hỗn Nguyên kiếm tông càng lớn mạnh, chiếu khuynh hướng này xuống, dù cho Hỗn Nguyên kiếm tông không ra tay hủy diệt những tông môn này truyền thừa quyết đoán cũng chỉ là thời gian trên vấn đề. Ở đây loại oanh oanh liệt liệt bầu không khí trong đó, Hỗn Nguyên kiếm tông thi đấu chưa bắt đầu, dĩ nhiên hấp dẫn vô số người nhìn chú, thậm chí còn có không ít tới gần thế giới hàng đầu thế lực đặc ý phái đoàn đại biểu tiến nhập thần hoang đại thế giới trong đó. Một phương diện chiêm ngưỡng vị này cách bọn họ gần nhất đại thần thông giả, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể giao hảo Hỗn Nguyên kiếm tông, miễn cho sẽ có một ngày Hỗn Nguyên kiếm tông dự định khuyết trương cho bọn họ mang đến không thể tránh khỏi tai họa ngập đầu. Chi tiết sự tình Thanh Khư cũng không để ý tới. Ở đem thi đấu công việc giao cho Thương Không thượng nhân đi làm sau, Thanh Khư nhưng là triệu kiến chính mình chân chính có thể xưng tụng đệ tử hai người. Tô Uyên cùng với Chức Vân. Tô Uyên bởi được Thanh Khư một đạo thần niệm bù đắp thần hồn duyên cớ, những năm gần đây biểu hiện cực kỳ xuất sắc, Lại thêm hắn thân là thanh khư đệ tử, chiếm được tốt nhất tài nguyên tu luyện cho đến ngày nay, dĩ nhiên tu luyện đến thần thánh chân thân cảnh giới, ở Hỗn Nguyên kiếm tông rất nhiều đệ tử trong đó, tuyệt đối có thể xưng tụng tài năng xuất chúng. Bất quá, so với Tô Uyên chân chính đệ thanh khư có chút bất ngờ nhưng là hắn ở tạo hóa đại lục nhận lấy đệ tử chức vân. Chức vân bản thân có cực cao thiên phú kiếm đạo. Sau đó bị thanh khư dẫn vào cực hạn kiếm đạo, trong đó tu vi trước mắt dĩ nhiên đến rồi cực hạn kiếm đạo cực hạn, cũng là phấn toái chân không cảnh giới. Đây là thanh khư năm đó sáng lập cực hạn kiếm đạo trung cực cảnh giới. Bất quá ở thanh khư cảm ứng bên trong, trước vân ở đem cực hạn kiếm đạo tu luyện tới phấn toái chân không cảnh giới sau, lại mơ hồ có loại đẩy cũ trần tân trò giỏi hơn thầy tư thế. Từ phấn toái chân không sau tầng thứ 4 dần dần bị hắn sáng lập đi ra. Đây là một loại lấy thân hóa kiếm, đem tự thân coi như một thanh tuyệt thi thần kiếm đến luyện hóa giai đoạn đặc thù. Tầm thường người tu luyện tu hành thần thánh chân thân, mà hắn tu luyện thần thánh kiếm thể. Một mảnh trải qua tầng tầng trận pháp củng cố dãy núi, trong đó thanh khư nhìn thỏa thích triển hiện chính mình thần thánh kiếm thể mạnh mẽ chức vân, trong mắt tràn đầy kỳ dị. Một lát sau, hắn hư vung tay lên, một bóng người trực tiếp xuất hiện ở hắn bên cạnh người. Phụ thân. Này đạo một lần nữa xuất hiện bóng người chính là hóa hình thành người Xích Uyên Kiếm Linh. Ngàn năm năm tháng, ở hắn đại đạo pháp tắc không để lại dư lực rồi rửa cùng tăng thêm hạ, Xích Uyên Kiếm Linh bản thân sức chiến đấu cũng là không ngừng tăng trưởng, cứ việc chưa đạt đến đại thần thông giả cấp độ. Nhưng chiến lực cũng đã không kém hơn một vị tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Chúa Tể. Xích Uyên, ngươi đem tu vi của ngươi áp chế đến thần thánh chân thân cấp độ, cùng đệ tử ta chức vân cố gắng tỉ thí một phen. Thanh Khư dặn dò một tiếng. Xuyên thấu qua một tiếng này không khó nhìn ra, hắn mơ hồ đã có chân chính đem chức vân coi như đệ tử ý nghĩ. Thậm chí, nếu như chức vân biểu hiện cực kỳ xuất sắc, hắn đều để truyền thừa chính mình y bát ý nghĩ. Đương nhiên, việc tu luyện của hắn con đường bản thân ký thác ở tạo hóa thần ngọc, chức vân mặc dù trở thành truyền thừa của hắn người thành tựu tương lai cũng còn kém rất rất xa thanh khư bản thân, nhưng quy nhất đại đạo nhưng không như thế. Hắn quy nhất đại đạo hoàn toàn có thể truyền thừa cho bất luận một ai, từ mà lưu lại thuộc về mình quy nhất đại đạo đạo thống là... Được ra lệnh, Xích Uyên Kiếm Linh cung kính đồng ý một tiếng, thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, đồng thời trên người khí tức không ngừng thu lại, trong khoảnh khắc đã thu rút vào cùng chức vân cùng một cấp bậc thần thánh chân thân cảnh. Xin mời! Xin mời! Chức vân vẻ mặt thận trọng đáp lại một tiếng, hắn cũng không cầm kiếm, nhưng cũng lấy thân hóa kiếm, trên người mỗi một chỗ đều giống như là tuyệt thi thần binh. Ngang dọc tứ ngược kiếm khí, càng là có thể từ hắn trên người từng cái khiếu huyệt trong đó bắn nhanh. Thanh Khư nhìn cùng Xích Uyên Kiếm Linh giao chiến chức vân trên mặt đăm chiêu. Chức vân con đường để hắn liên tưởng đến trước đây không lâu cùng Thanh Thủy Đạo Quân trò chuyện thời gian đề cập đến một loại hiện tượng. Chuyên môn tạo hóa thần khí. Thông qua lập xuống lớn công lao lớn từ Hỗn Độn chi chủ chế tạo riêng chuyên môn tạo hóa thần khí. Mà muốn chân chính phát huy ra một thanh chuyên môn tạo hóa thần khí uy năng, liền được để cho mình đại đạo hoàn toàn phù hợp ở cái này tạo hóa thần khí. Nói cách khác, làm người tu luyện thật sự có một cái chế tạo riêng chuyên môn tạo hóa thần khí sau, bản thân dĩ nhiên không thể lại xưng vì là loài người thực sự hình thái, mà là tương đương với tạo hóa thần khí khí linh, hoặc là nguồn năng lượng nhà cung cấp. Trước mắt chức vân triển hiện ra phương hướng, mơ hồ để thanh khư có ý nghĩ này. Tạo hóa thần khí. Căn cứ ta tự minh mông đại thế giới vô cực thư kho trong đó lật xem đến thư tịch tính toán tạo hóa thần khí bản chất. Trên thực tế chính là một cái thế giới, một cái dùng phương thức đặc thù chế tạo ra thế giới. Cái thế giới này hình thái so với tầm thường tiểu thế giới càng cao cấp hơn, dùng một loại tượng hình ý nghĩa thuyết pháp. Loại này thế giới phải là một cái thu nhỏ lại hóa hỗn độn vũ trụ. Người tu luyện thông qua tự thân đại đạo pháp tắc gây nên cái này hỗn độn vũ trụ cộng hưởng, do đó có một đòn đánh ra hủy thiên diệt địa uy năng. Thanh Khư trầm ngâm. Trên thực tế cuối cùng chính là sức mạnh bản chất khác nhau. Chức Vân hiện tại chính là ở thử đem tự thân luyện hóa thành một cái tạo hóa thần khí. Chỉ có điều, hắn loại ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng độ khó khăn quá lớn, nhân loại cuối cùng là nhân loại, muốn để cho mình tiến hóa thành tương tự với tạo hóa thần khí giống như tồn tại, khó khăn cỡ nào. Cùng Chức Vân không làm được đến mức này, nhưng Xích Uyên Kiếm Linh nhưng chưa chắc. Nếu như có thể để Xích Uyên Kiếm Linh dựa theo Chức Vân thôi diễn đi ra phương pháp này tiến hóa, đợi đến sẽ có một ngày, Xích Uyên Kiếm Linh tự thân đủ mạnh sau, hoàn toàn có thể thông qua nuốt chửng luyện hóa tạo hóa thần khí sức mạnh đến không ngừng cường hóa tự mình, do đó để chính mình thành là chân chính tạo hóa thần khí. Thanh Khư nhìn một chút Xích Uyên Kiếm, vừa liếc nhìn Chức Vân. Chức Vân tu vi là yếu, nhưng hắn thôi diễn đi ra loại này phương pháp tu hành, nhưng là có một phong cách riêng, hắn thôi diễn hoàn thiện cực hạn kiếm đạo để Thanh Khư thấy được đem Xích Uyên Kiếm Linh tiến hóa thành tạo hóa thần khí thời cơ. Phải biết, Xích Uyên Kiếm Linh chính là tuân theo kiếm ý của hắn mà sinh, hạt nhân cũng là của hắn quy nhất đại đạo, như Xích Uyên Kiếm Linh thật sự có thể lột xác thành tạo hóa thần khí. Hắn thì tương đương với có một cái chế tạo riêng chuyên môn tạo hóa thần khí. Hơn nữa còn là một cái có thể không ngừng nuốt chửng cái khác tạo hóa thần khí tự mình tiến hóa tạo hóa thần khí. Đến thời điểm mượn Xích Uyên Kiếm sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể bùng nổ ra tiếp cận đến cường đại thần thông người sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Thanh Khư kêu ngừng đang giao chiến hai người, không chút do dự nói. Xích Uyên, hôm nay lên, ngươi liền theo Chức Vân, học tập, mà cùng hắn đồng thời hoàn thiện hắn loại này tự mình luyện hóa cực hạn kiếm đạo. Chức Vân, ngươi hết khả năng dựa theo ý nghĩ của ngươi thôi diễn xuống, có cơ hội, ta sẽ thay ngươi tìm tới một cái tạo hóa thần khí, để ngươi minh bạch ngươi phương pháp này cuối cùng hình thái là dáng dấp ra sao. Ta sẽ nói rõ với Thương Không Thượng Nhân, ở ngươi thôi diễn ngươi cái kia cực hạn kiếm đạo cảnh giới hoàn toàn mới trong lúc, ngươi có bất kỳ nhu cầu, hắn đều đem không để lại dư lực chống đỡ. Chức Vân chiếm được Thanh Khư tán thành, mừng rỡ đáp một tiếng. Đệ tử nhất định không phụ sư tôn kỳ vọng, cao đem cực hạn kiếm đạo hoàn thiện. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Thử nghiệm. Vĩnh viễn không nên xem thường bất luận người nào trí tuệ. Tu vi cao chỉ có điều đại biểu tầm mắt, kiến thức, kinh nghiệm, tích lũy vượt qua người thường, có thể cũng không có nghĩa là ta tính sáng tạo vẫn cứ có thể ngự trị ở người thường bên trên. Có lúc, ngay cả là người phàm linh quang lói lên tói bắn ra linh cảm đốm lửa cũng có thể mang cho ta tu luyện tới lớn bay vọt mạnh. Ở đem có liên quan với tạo hóa thần khí tài liệu tương quan hết thảy giao cho Chức Vân sau, Thanh Khư về tới mình ngay giữa sân, đồng thời trong lòng cảm khái. Đồng thời, Chức Vân trên người kỳ tích càng thêm tin chắc. Thanh Khư chiêu thu một nhóm đệ tử ký sanh trên người bọn họ, thử nghiệm lấy quy nhất đại đạo làm cơ sở, ngưng tụ 12 thần thú đại đạo ý nghĩ. Có lẽ, ý nghĩ này cuối cùng khó tránh khỏi kết quả thất bại. Nhưng là vạn nhất thành công đây, hắn tập trung vào cũng không tính lớn, chỉ khi nào thành công có thể có được lợi nhuận, đem tiết kiệm hắn mấy vạn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu năm tu luyện cùng lắng đọng. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Hỗn Nguyên Kiếm Tông thi đấu khí thế hừng hực bắt đầu rồi. So với lúc trước, khóa này Hỗn Độn Kiếm Tông thi đấu đệ tử số lượng đạt tới dĩ vãng mấy giới gấp 10 lần trở lên. Toàn bộ Hỗn Nguyên Kiếm Tông ngoại môn, nội môn, chân truyền, hạt nhân 4 giai tầng hơn 1.000 vạn trong hàng đệ tử, có tới gần 100 vạn báo danh, mà ngoại trừ đệ tử bên ngoài, chấp sự, trưởng lão giai tầng người tu luyện cũng là dồn dập tham gia ngàn năm trở lên giai đoạn tỉ thí, cũng hy vọng ở thi đấu bên trong bộc lộ tài năng, được Thanh Khư coi trọng. Cứ việc này chút chấp sự, các trưởng lão không ít người thời gian tu luyện so với Thanh Khư đều dài, có thể học không có trước sau, người thành đạt là sư. Đối mặt trở thành một vị đại thần thông giả đệ tử, Cho dù là đệ tử ký danh hy vọng, những người này vẫn là không chút do dự không đếm xỉa đến. Bây giờ thần hoang đại thế giới không còn là ngàn năm trước như vậy đóng kín, ngàn năm năm tháng thần hoang đại thế giới không ngừng cùng hư không kiếm các có giao lưu, mơ hồ còn cùng một ít tín dự hơi tốt thương hội, thế lực từng có giao tiếp. Mà cùng những thế lực này tiếp xúc càng nhiều, bọn họ càng là rõ ràng một vị đại thần thông giả phân lượng. Đây chính là nhất phi trùng thiên cơ duyên vô cùng to lớn. Thời gian trôi qua, gần 100 vạn đệ tử cấp người ghi danh cùng gần 10 vạn chấp sự trưởng lão cấp người ghi danh trải qua tầng tầng chọn lựa, số lượng không ngừng hạ thấp. Đợi đến này chàng hấp dẫn vô số người chú mục chính là thi đấu đi tới giai đoạn cuối cùng, quyết ra cuối cùng 100 tên đệ tử. Thời gian đã lại qua một cái tháng. Trải qua thời gian một tháng nghỉ ngơi lấy sức sau, cuối cùng quyết chiến rốt cuộc mở ra. Ở quyết chiến ngày mở ra thời khắc này, không ngừng thương không thượng nhân vị này Hỗn Nguyên kiếm tông tông chủ tự mình hiện thân. Liền ngay cả Thanh Khư vị này bị thần hoang đại thế giới vô số người tu luyện thần thoại đại thần thông giả cũng là hiện thân tại chỗ. Hắn hiện thân càng là đưa tới Hỗn Nguyên kiếm tông trên dưới vô số người tu luyện hoan hô, toàn bộ Hỗn Nguyên kiếm tông vào đúng lúc này tựa hồ triệt để sôi trào lên. Đại thần thông giả a, một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên kiếm tông lại có một vị đại thần thông giả tỏa chấn. Thật không biết cái này Hỗn Nguyên kiếm tông, cái này thần hoang đại thế giới đến tột cùng được cơ duyên gì trên thiên tài hội để loại này tuyệt thế yêu nghiệt sinh ra vào thần hoang đại thế giới bên trong. Một ít đến từ thần hoang đại thế giới bên ngoài nhất niệm thành giới, thậm chí còn chí tôn cảnh người tu luyện nhìn từ hư không bên trong giáng lâm xuống tỏa lạc tại trên chủ tỏa Thanh Khư, thần sắc tràn đầy ước ao. Đại thần thông giả, ta rốt cuộc nhìn thấy người đại thần thông chân chính. Trời cách nào, đó chính là đại thần thông giả chân thân. Trên người hắn, ta thấy được vô số không gian huyền diệu, hắn phảng phất như là không gian đại đạo pháp tắc hóa thân. Một vị bản thân đồng dạng tu hành côn bằng huyết mạch nhất niệm thành giới cảnh cường giả càng là không nhịn được kinh hô lên, thần sắc tràn đầy kích động. Đặc biệt là một vị khác tu vi tựa hồ dĩ nhiên đến rồi điểm giới hạn nhất niệm thành giới cảnh cường giả, ở nhìn thấy Thanh Khư. Hoặc có lẽ là Thanh Khư trên người cái kia một cách tự nhiên tản mát ra không gian đại đạo gần sóng thời gian đột ngột choáng váng ở giữa sân. Sau một khắc, hắn càng là không để ý trước mắt hỗn độn náo nhiệt hoàn cảnh, liền trực tiếp như vậy ngồi xếp bằng xuống, trên người khí tức một trận chập trùng sau cấp tốc phóng lên trời, gây nên kịch liệt không gian biến ảo. Đột phá. Đây là đột phá. Hơn nữa là từ nhất niệm thành giới đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Loại này một bước lên trời giống như một màn, càng là đưa tới vô số người điên cuồng cùng ước ao. Nếu như không phải là bởi vì có hư không kiếm các vài vị kiếm chủ cùng hơn 10 vị kiếm tôn nhóm tự mình ở đây trấn áp trật tự, e sợ toàn trường bầu không khí sẽ trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Đại thần thông giả. Bản thân liền là đại đạo hóa thân, đối mặt đại thần thông giả chính là đối mặt đại đạo pháp tắc động hư cảnh, phấn toái chân không cảnh người tu luyện cũng cho qua, đối với bọn họ tới nói căn bản khó có thể lý giải đại thần thông giả loại này nhân vật vĩ đại, cho bọn họ một viên thế giới chi tâm, đã đủ bọn họ tìm hiểu đi xuống, nhưng đối với nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng tới nói, đối mặt Thanh Khư kiếm thần loại này vĩ đại đại thần thông giả, sẽ cùng ở thu được một lần lên cấp chí tôn thời cơ. Dù cho này một tia thời cơ cũng không nổi bật. Có thể chỉ cần phải nắm chắc, vẫn cứ có thể một bước lên trời. Lược ảnh kiếm tôn nhìn Hỗn Nguyên kiếm tôn phương hướng Thanh Khư, thần sắc tràn đầy kính ý cùng chấn động. Kính ý tự nhiên là đối với đại thần thông giả loại này vĩ đại tồn tại tôn kính, còn chấn động. Nhưng là chấn động lại có thể có người có thể ở ngăn ngắn hơn 1000 năm thời gian trong từ một người bình thường leo lên con đường tu luyện đỉnh phong. Dù cho những năm gần đây lược ảnh trưởng lão sớm đã có chuẩn bị tâm lý, có thể liên tưởng đến lúc trước lần thứ nhất gặp được Thanh Khư lúc sáng sấp, đang nhìn hiện tại lấy thân hóa đạo tỏa ra vạn trưởng uy áp Thanh Khư, hắn vẫn cứ có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Thiên tài cùng người bình thường. Ngay ở trước mặt ngươi không có bất kỳ khả năng so sánh á. Ở tất cả mọi người chú ý trong đó, Hỗn Nguyên Kiếm Tông thi đấu cũng là hữu điều không như tiến hành. Giờ khắc này ngồi ở Thanh Khư bên người, tự nhiên là Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân đám người chờ, mà trừ cách này mấy người ở ngoài, Tư Không Kiếm Các Ly Hợp Kiếm Chủ, Tình Không Kiếm Chủ đồng dạng cùng đi một bên. Cho tới những người còn lại, hoặc là cách một khoảng cách, hoặc là không đủ thân phận. Thanh Khư Kiếm Thần, không biết này 100 vị tinh tuyển đi ra đệ tử trong đó, kiếm thần có thể có hài lòng. Ly Hợp Kiếm Chủ nở nụ cười nói ra. Thanh Khư nhìn Ly Hợp Kiếm Chủ một chút, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Bạch Sơ Ảnh cũng không đến sao. Cái này, Ly Hợp Kiếm Chủ vẻ mặt có chút lung túng. Đúng là một bên Trường Hồng Kiếm Chủ nói chen vào nói một tiếng. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, Sơ Ảnh cái kia nha đầu tính cách có chút mạnh hơn, khi biết ngươi đã đột phá đến rồi đại thần thông giả cảnh giới sau, này ngàn năm bên trong, phần lớn thời gian đều đang bế quan trong đó. Trước mắt tuy rằng đến rồi chí tôn cảnh, nhưng lại vẫn cứ không muốn xuất quan, lúc này mới bỏ lỡ chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông loại này thịnh thế. Kính xin Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thứ lỗi. Thanh Khư nghe được Trường Hồng Kiếm Chủ nói cũng là gật gật đầu. Trong lòng hắn rõ ràng Bạch Sơ Ảnh cứ việc nhìn bề ngoài đi tới vô cùng theo cùng có thể trên bản chất nhưng là một cách vô cùng mạnh hơn nữ tử. Người thường nếu là ở biết mình dĩ nhiên đột phá đến đại thần thông giả tầng thứ có lẽ liền sẽ tuyệt vọng đến không lại truy đuổi, nhưng Bạch Sơ Ảnh nhưng chắc chắn sẽ không như vậy. Cái này cũng là nàng có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi tự hư không kiếm các bộc lộ tài năng, đồng thời đột phá đến chí tôn tầng thứ nguyên nhân vị trí. Nghĩ đến Bạch Sơ Ảnh loại tính cách này, Thanh Khư cũng là lắc lắc đầu, không có nói thêm gì nữa. Vào lúc này, trong đám người lại lần nữa bùng nổ ra một tràng thốt lên. Nhưng là nguyên bản đều bị nội định vì là tuyển thủ hạt giống hai người sớm tao ngộ rồi. Hai vị tuyển thủ hạt giống đại chiến tất nhiên là đưa tới vô số người kinh ngạc thốt lên, Tư Không Kiếm Các cùng với đến từ những thế lực khác người tu luyện còn không thế nào cảm giác, thậm chí có chút không hợp mắt, nhưng Hỗn Nguyên Kiếm Tông nội bộ nhưng là tiếng kêu một mảnh. Chiến đấu ở Thanh Khư này các đại nhân vật chuyện phiếm trong đó dần dần đi vào kết thúc. Có cấp chí tôn tồn tại hộ giá hộ tống. Ra tay toàn lực Hỗn Nguyên Kiếm Tông đệ tử căn bản không có xuất hiện cái gì trọng thương bỏ mình hiện tượng, coi như là thương thế rất nặng, chư vị các chí tôn thoáng trị liệu một phen, lập tức lại có thể để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Ba ngày sau thi đấu cuối cùng kết thúc. Đệ tử chính giữa 10 vị trí đầu người cùng trưởng lão chấp sự chính giữa 10 vị trí đầu người toàn bộ bộc lộ tài năng. Đặc biệt là đứng hàng thứ nhất đệ tử cùng một vị trưởng lão càng là một mặt vinh quang, từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Thanh Khư. Nhìn những đệ tử này, Thanh Khư nhìn lại một chút bên người Ly Hợp Kiếm Chủ, cân nhắc đến Thanh Thủy Đạo Quân đề nghị, hắn cũng là cười nói một tiếng. Không biết chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong những đệ tử này có thể có Ly Hợp Kiếm Chủ nhìn ra xem qua người sao? Nếu là có thể, không ngại chọn một hai người vào Hư Không Kiếm Các, cũng tốt tăng tiến hai nhà chúng ta quan hệ. Ly Hợp Kiếm Chủ quả thật có tâm kéo vào chính mình cùng Hỗn Nguyên Kiếm Tông quan hệ, dù cho Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong những đệ tử này cũng không có vào hắn pháp nhãn tư cách, hắn cũng là cấp tốt nói. Trong những người này, đúng là có một cái tốt mầm, bất quá vẫn là mời Thanh Khư Kiếm Thần lựa chọn trước, Thanh Khư Kiếm Thần chọn xong hài lòng đệ tử sau ta lại chọn không muộn. Tốt lắm. Thanh Khư gật gật đầu, bất quá hắn chọn lựa phạm vi lại không phải đứng hàng thứ 10 vị trí đầu người, mà là đem trước 100 toàn bộ bao gồm đi vào, tổng cộng chọn lựa 12 người. Này trong 12 người, 10 vị trí đầu trong đó chỉ chiếm tam tịch, những người còn lại thì lại tự khác 90 người trung tuyển ra. Đồng thời, Thanh Khư còn công bố tự chọn người chân chính là tiêu chuẩn. Một lời khái quát, vĩnh bất ngôn khí. Tình cảnh này nếu như đổi thành những người khác, tất nhiên là sẽ dẫn đến đệ tử bất mãn, nhưng Thanh Thư ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông, thậm chí còn toàn bộ thần hoang đại thế giới danh vọng thực sự quá cao, cái kia chút không có chọn vào đệ tử cứ việc tràn đầy ảo não, nhưng cũng không có người nào lòng sinh oán hận, trái lại hối hận chính mình tại gặp phải không cách nào chiến thắng đối thủ thời gian không có rút kiếm một trận chiến thể hiện ra chính mình kiên cường dũng khí cùng ý chí chiến đấu. Sau đó, Ly Hợp kiếm chủ cũng là tự những đệ tử này ý tứ chọn hai người, càng thêm tăng tiến hai tông quan hệ. Hai người này cứ việc thiên phú bình thường, nhưng là hướng về của bọn hắn là Thanh Thư mở miệng để Ly Hợp kiếm chủ lựa chọn người, liền quyết định bọn họ vào hư không kiếm các sau tất nhiên chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, có lẽ bọn họ tương lai thành tựu so với những thiên phú kia ở bọn họ bên trên người tu luyện đến đều đem chỉ có hơn chứ không kém. Tình cảnh này để Thanh Thư trong lòng thoáng có một ít xúc động. Hắn có thể một lời quyết định những đệ tử này tiền đồ tương lai, Hỗn Độn chi chủ làm sao không phải là như vậy. Phải biết, dù cho đối với đại thần thông giả cấp tồn tại tới nói, Hỗn Độn chi tử giới trên mặt may mắn chờ thuộc tính vẫn cứ ở phát chỉ huy tác dụng. Lúc trước hắn không cách nào hiểu này chút may mắn thuộc tính trước mắt xem ra, nói không chắc vốn là Hỗn Độn chi chủ mượn cách nào đó đặc thù tạo hóa thần khí thiết lập một cái cơ chế, chỉ cần có người đem vận may của mình thuộc tính tăng lên, cái này tạo hóa thần khí tự nhiên sẽ thỉnh thoảng phân phối một ít hợp lý cơ duyên đến cái kia chút người may mắn trước mặt, để cho bọn họ cảm nhận được may mắn này một đặc tính lợi ích thực tế. Rõ ràng điểm này sau Thanh Thư đối với Hỗn Độn chi chủ mạnh mẽ không khỏi có khắc sâu hơn lý giải. Hỗn Độn chi tử đặc tính chính là tốt nhất cọc tiêu. Ở hắn không thể thoát khỏi Hỗn Độn chi tử rất nhiều đặc tính ảnh hưởng trước, vĩnh viễn không muốn thật sự đối đầu Hỗn Độn